Chương 1776, tự bạo huy lực. Thế mà nhận được đây là độ hóa chân kinh, cũng coi như các ngươi biết hàng, bất quá nhận ra cũng vô dụng, bởi vì các ngươi hôm nay toàn diện đều phải chết ở cái địa phương này. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đối bọn này thâm nguyên yêu ma ra lệnh. Ngu xuẩn tiểu tử, tuy nhiên những này thâm nguyên yêu ma số lượng rất nhiều, nhưng là muốn đối phó chúng ta những này lôi kiếp cảnh đại năng còn kém xa lắm đâu. Lôi kiếp cảnh ngươi biết không? Đây là tu hành vô thượng cảnh giới, phàm nhân cực hạ, chỉ là những yêu ma này lại tính được cái gì? Ngươi căn không hiểu chúng ta lôi kiếp cảnh đại năng là kinh khủng bực nào tồn tại. Lang Gia Long cười lạnh một tiếng, cho rằng đối phương chỉ là tại vùng vây dây chết. Vị thí chủ này, cùng ta cùng một chỗ trở về người ôm ấp đi. Chỉ trong nháy mắt, không đợi Lang Gia Long nói dứt lời, nhất tôn pháp tướng cảnh yêu ma trong nháy mắt liền bay lên, chỉ thấy nó hai tay thở dài, con mắt lộ ra thành kính sắc, vô cùng bình tĩnh. Đồng thời trong cơ thể nó một cỗ kinh khủng pháp lực đang nổi lên, như là cơn bão năng lượng, da thịt đều nổ bể ra đến, bộc phát ra một sợi lại một sợi yêu ma khí tức, cực kỳ âm u khủng bố. Không tốt, mau tránh, này thâm nguyên yêu ma muốn tự bạo, cùng ngươi đồng quy vu tận. Ác mộc đạo nhân biến sắc, cảm giác được đầu này thâm nguyên yêu ma thể bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, tại bạo tạc nháy mắt. Thế mà buộc phát ra không thua gì lôi kiếp cảnh đại năng lực phá hoại. Đáng chết, cái này thâm nguyên yêu ma điên sao. Động một chút lại tự bạo. Lang Gia Long cũng là hoảng sợ nước tiểu, sắc mặt trắng bệnh. Nếu như hắn không cẩn thận chịu lần này tự bạo uy lực, chỉ sợ cũng đến bị tạc thành trọng thương, tổn thất nặng nề. Thật giống như nhỏ yếu binh lính vô pháp đánh bại binh vương cao thủ cấp bậc, nhưng là binh sĩ kia nếu như trên người có bom, ôm binh vương cùng một chỗ đồng quy vu tận, như vậy binh vương cũng phải chết. Đây là lấy mạng đổi mạng. Tuy nhiên pháp tướng cảnh yêu ma không phải lôi kiếp cảnh đại năng đối thủ, nhưng là nếu như chúng nó tự bạo lời nói, sinh ra huy lực, cũng tuyệt đối có thể uy hiếp được lôi kiếp cảnh đại năng sinh mệnh. Bất quá ác mộc đạo nhân các loại lôi kiếp cảnh đại năng cũng cho tới bây giờ không có gặp qua loại sự tình này. Dù sao có thể tu luyện tới pháp tướng cảnh tu luyện giả, từng cái tiếc mệnh cực kỳ, ai nguyện ý động một chút lại tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nếu như không phải đứng trước tuyệt cảnh thời khắc, đều không người hội nguyện ý làm như vậy. Thí chủ, chớ khẩn trương, tử vong cũng không phải là kết thúc, mà chính là bắt đầu, địa ngục mới là chúng ta cuối cùng kết cục. Không đợi Lang Gia Long trong nháy mắt rời đi. Lại là một đầu thâm nguyên yêu ma bay lên, khởi động tự bạo. Cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào người ôm ấp đi. Ngươi là tràn ngập tội nghiệt sinh vật, chỉ có chết tài năng hoàn lại tội nghiệt. Thí chủ, tới đi, đi theo chúng ta cùng một chỗ trở về thiên địa. Chân chuông đến, chân chuông đi, gì không sung sướng. Từng tôn thâm nguyên yêu ma phá vỡ hư không, bay thẳng đến, trong nháy mắt liền vây quanh Lang Gia Long. Lan, đều cút cho ta, các ngươi là người điên, toàn mẹ hắn là người điên, ta không muốn vào nhập như vậy cẩu thí người ôm ấp, đều cút ngay cho ta, Lan à. Lang Gia Long điên, làm ra tất cả vốn liếng, ý đồ xông phá những này thâm nguyên yêu ma lưới bao vây. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đi cứu Lang Gia Long? Có người muốn ra tay cứu viện? Cứu cái giám, Lang Gia Long chết chắc. Những này thâm nguyên yêu ma điên, đều muốn tự bạo, làm sao cứu? Một đám ma đầu chửi ầm lên, nếu như là lâm vào vây quanh lời nói, còn có giải cứu khả năng. Nhưng là đám kia đều là trên thân gánh vác bom, muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận người điên, chỉ sợ mới tiến đi giải cứu không có bao lâu thời gian, liền sẽ giống như Lang Gia Long, bị tươi sống nổ chết. Đã muộn, ác mộc đạo nhân con mắt lộ ra kinh hai sắc, bởi vì hắn nhìn thấy trọn vẹn xuất hiện hơn ngàn con pháp tướng cảnh thâm nguyên yêu ma, trong nháy mắt vây quanh Lang Gia Long, đồng thời tự bạo. Phanh phanh phanh. Mỗi một đầu pháp tướng cảnh thâm nguyên yêu ma tự bạo huy lực đều cực kỳ đáng sợ, như là không gian phong bạo, quét ngang cửu thiên thập địa, xuyên thủng hư không, chấn động vũ trụ. Lang Gia Long không ngừng giãy giụa, thi triển các loại bí bảo, trên thân bao trùm lít nha lít nhít phù văn. tầng tầng xếp cộng lại, đạt tới 108.000 tầng, hình thành không gian kết giới đồng dạng phòng ngự. Nhưng là căn bản không dùng, hơn ngàn con pháp tướng cảnh đỉnh phong yêu ma tự bạo huy lực thật sự là quá kinh khủng, mà lại thâm nguyên ma khí còn có ăn mòn hết thể năng lượng đặc tính, chuyên phá hộ thân pháp bảo. Không không không, cứu mạng à, mau cứu ta à, ta là lang tộc tộc trưởng, lôi kiếp cảnh đại năng, ngày sau là muốn thành thánh, không thể cứ như vậy chết, cứ như vậy chết. Lang gia long phát ra kêu thê lương thảm thiết, sợ hãi không thôi, hắn dãy rủa, gào thét, không cam lòng, cầu cứu. Không ai có thể bất kỳ chỗ dùng nào, cái này đoàn hắc sắc phong bạo sinh ra, hủy diệt hết thảy. Trong khoảnh khắc, hắn toàn bộ thân hình liền bị hủy diệt, liền nguyên thần đều phá hư đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nội tâm phát lạnh. Rút lui, lập tức rút lui. Tiểu tử này liền là yêu nghiệt, không thể địch lại a. Trốn, mau trốn, có bao xa trốn bao xa. Ác mục đạo nhân bọn người là hoảng sợ tới cực điểm, căn không dám cùng Hạ Bình chống lại. Trên tay tiểu tử này còn có ngàn vạn đầu thâm viên yêu ma, hiện tại vẹn vẹn tự bạo hơn ngàn con, liền diệt sát nhất tôn lôi kiếp cảnh yêu ma. Nhiều như vậy yêu ma nơi tay, có thể giết chết bọn hắn mấy chục lần. Siêu siêu siêu. Bọn họ không nói hai lời, trong nháy mắt chạy trốn, quả thực là sử xuất ăn na sở si đồng dạng khí lực, làm ra tất cả vô liếng, thiêu đốt khí huyết, sử xuất pháp bảo. Hướng phía nơi xa bỏ chạy. Thí chủ, làm gì đào tẩu? E ngại chỉ là một loại e ngại tử vong, chết liền rốt cuộc không cần sợ. Tại người quang huy dưới, chết chỉ là một loại hình thức, bất kỳ người nào đều là suốt đời. Cắt bụi trở về với cắt bụi, đây là vũ trụ vận chuyển quy luật, làm gì kháng cự? Từng đầu thâm huyền yêu ma động, bọn họ hướng phía bốn phương tám hướng bay qua. Vây quanh phụ cận mấy trăm triệu cây số, ùn ùn kéo đến phương, phân tán các nơi. Vâng! Trong chốc lát, hơn trăm vạn đầu thâm nguyên yêu ma đồng thời tự bạo, sinh ra khủng bố cơn bão năng lượng, chấn động, không ngừng chấn động, kéo dài không thôi, phảng phất là một cỗ vĩnh viễn không thôi vũ trụ phong bạo tại quét. Dạng này ba động thật sự là quá kinh khủng, phương viên hơn ngàn năm ánh sáng có hơn. Lăng Vân phái rất nhiều đại năng đều là cảm giác được cỗ này mãnh liệt cơn bão năng lượng, từng cái đều là rung động. Bọn họ lập tức đem ánh mắt thả ở cái địa phương này, nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy, chỉ là nhìn thấy một đoàn cự đại năng lượng màu đen phong bạo tại điên cuồng khuếch tán, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ, như là hàng tinh nổ tung. Phổ thông tu luyện giả căn không dám tới gần, một khi tới gần, đều sẽ bị tịch cuốn vào. Hôi phi yên diệt, mà đợi tại bên trong cơn bão năng lượng tâm ác mục đạo nhân, huyết hải nhị lão, cùng phá sát hòa thượng bọn người là phát ra kêu thê lương thảm thiết, dãy rủa cầu sinh, chạy trốn. Thế nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào, cái này đoàn năng lượng màu đen nổ tung tốc độ vượt qua tưởng tượng, mặc kệ bọn hắn như thế nào chạy trốn, đều là thoát ly bất phong bạo phạm vi nổ. Vẹn vẹn mậy hơi thở. Thân thể bọn họ toàn diện đều bị tạc thành trạng thái hư vô, hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Chương 1777, vũ trụ chấn động. Sau nửa canh giờ, phiến khu vực này cơn bão năng lượng rốt cục ngừng. Tự bạo uy lực thật sự là khủng bố. Hạ Bình chật chật tán thưởng, hắn phát hiện mình độ hóa những này thâm nguyên yêu ma cực kỳ đáng sợ. Chúng nó thể nội thân thể liền ẩn chứa siêu việt đồng giai tu luyện giả thâm nguyên năng lượng, đồng thời có phá hư, an mòn chờ một chút đặc tính. Thượng cổ nhất chiến, mỗi một đầu thâm nguyên yêu ma tự bạo, đều cho vũ trụ liên quân mang đến cực đại sát thương lực, quả thực là như là ác mộng một y liề hệt, khiến cho người kiêng kỵ. Mà bây giờ những này thâm nguyên yêu ma bị hắn độ hóa, cũng trở thành trên tay hắn một loại vũ khí tối thượng lệ thực nguyện hòn. Đến hắn còn tưởng rằng tự bạo mấy trăm vạn đầu thâm nguyên yêu ma, mới có cơ hội đem bọn này lôi kiếp cảnh đại năng một mẻ hốt gọn, nhưng là hiện tại xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp thâm nguyên yêu ma tự bạo uy lực. Vẹn vẹn trăm vạn đầu thâm nguyên yêu ma tự bạo uy lực, liền đem bọn này lôi kiếp cảnh đại năng quét ngang không còn, triệt để chấn động thành hư vô. Cái gọi là ác mục đạo nhân, huyết hải nhị lão,

Đông đảo sói tộc trưởng lão bi phẫn nói, vô cùng biệt khuất. Chúng nó cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này sự tình, báo thù không có cách nào báo, ngược lại vẫn phải chịu nhận lỗi, lo lắng đối phương hưng sư vấn tội, đây quả thực là lang tộc sỉ nhục. Thế giới cũng chỉ có một loại đạo lý, cường giả vi tôn, còn lại chả là cái cóc khô gì. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lỗi, tuyệt đối đừng bị Càn Khôn phái bắt được cái chuôi, nhượng Bác Minh lão quỷ tìm được cớ, tìm ta lang tộc phiền phức, nếu không chúng ta lang tộc nguy rồi. Khiếu Nguyệt lao tổ bất đắc dĩ nói, ngữ khí tản mát ra vẻ bị thương, nó làm sao từng không muốn báo thù, nhưng là thực lực không bằng người, không đành lòng chẳng lẽ bị người diệt hay sao? Nói thật, nó nghe được Bắc Minh thánh nhân đồng thời chém giết cuồng đồ thánh nhân, Hắc Ma lão tổ, Băng Yêu thánh nhân cùng Lôi Man thánh nhân bốn đại thánh nhân thời điểm, cũng là bị chấn động đến không nhẹ, không nghĩ tới nhân tộc lại xuất hiện nhất tôn khủng bố như thế tồn tại. Nghe nói như thế, đông đảo sói tộc trưởng lao sợ hãi không thôi, liền lao tổ đều như thế hoảng sợ lời nói, như vậy chúng nó những tôm tép này lại có thể thế nào? Không có Khiếu Nguyệt lão tổ bảo hộ, chúng nó lang tộc sớm đã bị diệt. Chúng nó cũng mười phần bất đắc dĩ, cái thế giới này trời đất bao la, quyền đầu lớn nhất, cho dù bọn họ tộc trưởng bị xử lý lại như thế nào, không có thực lực, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu nhận lỗi. Nếu không cũng là diệt tộc họa. Tây Vũ Trụ Phật Môn. Đông đảo Phật Môn cao tăng cũng là nghe được Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng, Cảm Giác Hải Hòa Thượng bọn người bị Hạ Bình chém giết tin tức, bọn họ cũng là từng cái lửa giận công tâm. Bởi vì bọn hắn đều là Phật Môn cao tăng, chính thức dương cột, bây giờ lại là bị người chém giết, đây là Phật Môn không thể tiếp nhận trọng, là kinh thiên động địa đại sự. Toàn bộ Phật môn trên dưới đệ tử cũng biết đại sự này. Liền coi như bọn họ là Phật môn tử đệ, bình thường tu thân dưỡng tính, nhưng là cũng ép không được nội tâm lửa giận. Chương 1779, không cam tâm. Phá Sát, Viên Chân, Giác Hải bọn họ đều đã viên tịch, đắc đạo thành Phật, không biết mọi người có ý kiến gì không? Một cái Phật môn chủ trì mở miệng nói, không có gì cái nhìn, lần này Phá Sát, Viên Chân, Giác Hải bọn người vì truy hồi Tu Bạt Đà La tôn giả truyền thừa, gánh vác sứ mệnh, nhưng lại bị người giết hại. Đây là ma đầu hành động, chúng ta nhất định phải trảm yêu trừ ma, duy trì Phật môn chính nghĩa. Nếu không chết đi Phật môn đệ tử, bọn họ linh hồn cũng sẽ không an bình. Một cái Phật môn trưởng lão nói ra bản thân cái nhìn, sát khí đằng đằng. Trưởng lão nói không sai. Phá Sát sư thúc bọn họ không thể không công chết. Cấp chúng ta tôn giả truyền thừa, thế mà còn hại Phá Sát sư thúc tính mạng bọn họ, tuyệt đối không thể tha thứ. Mặc kệ là vì Phật môn truyền thừa, vẫn là vì trảm yêu trừ ma, này Càn Khôn phái Hạ Bình tuyệt đối không thể lưu. Nhưng là cái này Hạ Bình sau lưng thế nhưng là có không nhỏ thế lực, có Càn Khôn phái chỗ dựa, không thể coi thường. Thì tính sao? Hại Phá Sát sư đệ bọn hắn tánh mạng, chuyện này tuyệt đối không thể dạng này kết thúc, nhất định phải hưng sư vấn tội, nhượng Càn Khôn phái bọn họ cho chúng ta một cái công đạo. Không cho một cái công đạo, chuyện này còn chưa xong. Đông đảo Phật môn trưởng lão con mắt lộ ra một tia hàn mang, chỗ sâu trong con ngươi tản mát ra lửa giận, hiển nhiên bọn họ đều là nhất trí đồng ý, nhất định phải báo thù rửa hận, nhượng Càn Khôn phái trả giá đắt. Người nào đều không thể đắc tội Phật môn về sau, còn có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới, nhượng đông đảo Phật môn tử đệ xuất động, chúng ta tiến về Càn Khôn phái, hướng bọn họ đòi hỏi một cái thuyết pháp. Phật môn chủ trì trầm giọng nói, dừng tay đi, chuyện này dừng ở đây. Đột nhiên, toàn bộ Phật môn đại điện vang lên một trận chấn động thanh âm, tiếp lấy giữa không trung xuất hiện nhất tôn Phật Đà, kim quang sáng chói. Giống như thái dương, chiếu sáng rạng rỡ, Phật quang phổ chiếu. Loáng thoáng bên trong, sâu trong hư không truyền đến vô số phạm sướng thanh âm, hư không lạc ấn, sinh ra rất nhiều liên hoa, vô số Phật môn phủ văn hiện lên, địa dung kim liên. Vô cấu tôn giả. Nhìn thấy tôn này Phật đã xuất hiện, đông đảo Phật môn trưởng lão đều là giật nảy cả mình, lập tức chắp tay thi lễ, biểu thị tôn kính. Bởi vì đây là Phật môn vô thượng thánh nhân, địa vị cao thượng, siêu việt hết thảy. Vô cấu tôn giả, chuyện này vì sao dừng ở đây? Phá sát sư đệ bọn hắn bị tà ma giết chết, đây là huyết hải thâm cửu, mà lại này càn khôn phái Hạ Bình càng là đoạt được Tu Bạt Đà La tôn giả truyền thừa, đánh cắp Phật môn bí, nhất định phải đoạt lại. Phật môn chủ trì trầm giọng nói, biểu thị không hiểu. Hoan hoan tương báo khi nào, đã đây là Tu Bạt Đà La sư thúc quyết định, như vậy chúng ta cũng không cần nghi vấn. Tuy nhiên đây là Phật môn bí, nhưng là cũng không phải là Phật môn tử đệ mới có thể có đến. Vô cấu tôn giả thản nhiên nói, trọng yếu nhất là, càn khôn phái Bắc Minh Thánh Nhân đã tấn thăng vô địch cảnh, thực lực không thể coi thường, hiện tại là nhiều chuyện thu, thực sự không thích hợp cùng cường giả như vậy là địch. Cái gì? Đông đảo Phật môn trưởng lão đều là rung động, càn khôn phái Bắc Minh Thánh Nhân thế mà tấn thăng đến cảnh giới như thế. Bọn họ cũng coi là minh bạch vì Hà Tôn giả kiêng kỵ như vậy, không phải cùng càn khôn phái là địch. Bởi vì dạng này vô địch thánh nhân thật sự là quá khủng bố, cơ hồ đứng ở vũ trụ, có thể cùng viễn cổ thánh nhân đánh đồng. Một khi phát sinh chiến tranh, thảm liệt như vậy chỉ sợ vô pháp tưởng tượng. Đoán chừng liền xem như vũ trụ một góc, đều sẽ bị đánh cho sụp đổ, nhượng vô số sinh mệnh tan biến. Mà lại Phật môn cũng không làm tốt cùng dạng này đứng đầu cường giả xung đột chuẩn bị, được trả bằng mất ta. Tôn giả, chúng ta biết. Phật môn chủ trì trầm giọng nói, hắn xoa bóp quyền đầu, rất là không cam tâm, nhưng là có Bắc Minh thánh nhân cường hành như vậy thánh nhân ở sau lưng chỗ dựa, cho dù hắn không cam tâm cũng không có biện pháp gì. Giờ phút này, một chỗ khác, huyết hải bí cảnh. Đây là vũ trụ vô số ma đầu căn cứ phương, khắp nơi đều là huyết sắc một mảnh, tràn ngập sát khí, huyết khí cùng huyết sắc khí, có thể nói là vũ trụ nhất là dơ bẩn địa phương một. Liền xem như Phật môn tử đệ tiến vào nơi này, chỉ sợ đều sẽ bị sát khí ăn mòn, ô nhiễm đạo quả. Đông đảo ma đầu chính đang sôi nổi nghị luận. Khắc khắc, huyết hải nhị lao chết, tựa hồ bị một cái càn khôn phái đệ tử. Tên cứ gọi Hạ Bình mau đầu tiểu tử diệt đi. Có ma đầu khặc khặc cười nói, truyền lại tin tức này. Huyết hải nhị lão cũng là lão, ngang dọc vài vạn năm, thế mà chết tại một tên mau đầu tiểu tử trên tay, thật sự là buồn cười. Không thể xem thường cái này càn khôn phái đệ tử, tuy nhiên vẹn vẹn quy chân cảnh, nhưng lại chiến lực vô cùng, trên thân còn có thái cổ thiên long phủ dạng này bí bảo nơi tay. Bình thường lôi kiếp cảnh tu luyện giả đều có thể áp chế. Nghe nói huyết hải nhị lao trước khi chết, đã từng phát động huyết hải lệnh, ai có thể giết chết càn khôn phái Hạ Bình, liền có thể đạt được bọn họ lưu tại trong biển máu mật tàng. Có ý tứ, đối này càn khôn phái Hạ Bình như thế phẫn hận sao? Thế mà chết đều không buông tha. Nhưng là đối với chúng ta cũng có tương đương chỗ cực tốt. Huyết hải nhị lao thế nhưng là ngang dọc vài vạn năm ma đầu, lạn thuyền cũng có ba cái đinh, ai biết bọn họ lưu lại mật tàng có bao nhiêu bảo vật. Khắc khắc, chỉ cần khoảnh khắc càn khôn phái Hạ Bình, liền có thể thu được mật tàng, thật là khiến người ta tâm động a. Tuy nhiên chính diện chém giết chưa hẳn có thể giết chết tiểu tử kia, nhưng là mai phục ám sát, thế nhưng là chúng ta sở trường cho vui. Có thể sát nhân phương pháp thật sự là quá nhiều, ám sát, nguyền rủa, độc sát chờ một chút, nhiều vô số kể. Nói như vậy, các ngươi đây là muốn giành với ta huyết hải nhị lão mật tàng. Khắc khắc, bảo vật năng giả cư, liền xem ai có thể trước hết giết Hạ Bình. Đông đảo ma đầu nghị luận ầm ĩ, sát khí đằng đằng, đang thương lượng ai có thể giết chết Hạ Bình nhanh nhất, đối với bọn hắn tới nói. Cái này tựa hồ chỉ là cái thú vị trò chơi. Vâng! Đột nhiên, một trận khí thế khủng bố hàng lầm xuống, bao trùm toàn bộ huyết hải bí cảnh, hư không ngưng kết, nhượng ngôi cái ma đầu đều cảm giác được, bọn họ lập tức run lẩy bẩy, nhịn không được phủ phục xuống tới. Đối phương chính là huyết hải bí cảnh chủ nhân huyết hải người. Cũng chính bởi vì huyết hải người tồn tại, huyết hải bí cảnh mới có thể trở thành ma đầu nhóm nhạc viên. Đi qua vô số lần danh môn chính phái vây quét, đều bình yên vô sự, trở thành vũ trụ một phương bá chủ. Các ngươi nhưng đối phó Hạ Bình, nhưng là không thể tấn công càn khôn phái, không thể đổ sắt càn khôn phái thống trị tinh vực sinh linh, nếu không vĩnh cửu khu trục rời đi huyết hải bí cảnh. Huyết hải người thanh âm truyền rất xuống, nhượng mỗi cái ma đầu đều biết. Cái gì? Đông đảo ma đầu nghe nói như thế, từng cái đều là chấn kinh, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bởi vì việc này huyết hải người thế mà tự mình hiện thân, ra lệnh cho bọn họ không được tấn công càn khôn phái, nếu bị khu trục rời đi huyết hải bí cảnh. Phải biết bọn họ cho nên có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, chính là bởi vì huyết hải người che chở. Nếu như bị khu trục rời đi huyết hải bí cảnh, như vậy bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bọn họ cũng không dám vi phạm huyết hải người mệnh lệnh, bởi vì hắn mệnh lệnh là chí cao vô thượng, là không cho phản bác, cũng sẽ không hướng bọn họ giải thích cái gì. Có thể những ma đầu này cũng bốn phía tìm hiểu tin tức, cũng rốt cục biết được vì sao huyết hải người sau đó đạt dạng này mệnh lệnh, hiển nhiên là e ngại Bắc Minh Thánh Nhân uy, sợ hội tai họa huyết hải bí cảnh. Chương 1780, Liên bang Tổng thống. Trừ huyết hải bí cảnh, Phật môn cùng lang tộc các loại nhóm thế lực, còn lại thế lực muốn báo thù, nhưng đều bị bọn họ sau lưng thủ lĩnh cảnh cáo, tuyệt đối không được nhúc nhích càn khôn phái, nếu không liền sẽ đại nạn lâm đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ thần hồn nát thần tính, giống như sấm to mưa nhỏ, hết thể đều khôi phục trước bình tĩnh, giống như phá sát hòa thượng bọn người chết căn không tính là gì giống như. Chính là như vậy bình tĩnh lực lượng, nhượng trong vũ trụ các đại thế lực đều là nghị luận ầm ĩ, không ngừng suy đoán. Chuyện gì xảy ra? Phá sát hòa thượng đám kia Phật môn cao tăng đều bị người diệt rơi, Phật môn thế mà không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ bọn họ liền không phẫn nộ, không muốn báo thù? Không chỉ có là Phật môn không có trả thù, Tây vũ trụ lang tộc tựa hồ cũng là gió êm sóng lặng, một chút cũng không có hưng sư vấn tội ý tứ, rõ ràng chính mình tộc trưởng đều bị người diệt rơi, đây chính là vô cùng nhục nhã a. Không không không, kỳ quái nhất vẫn là huyết hải tổ chức những ma đầu đó, bọn họ đều là chút vô pháp vô thiên, có thù tất báo bối phận. Có người giết bọn hắn tổ chức trưởng lão, khẳng định hội trả thù. Nhưng là bọn họ thế mà cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, giống như huyết hải nhị lão không chết một dạng, cái này ở trong đến tột cùng là phát sinh cái gì. Không ít người cảm thấy rất là nghi hoặc, bọn họ cảm thấy những thế lực này căn không thua gì càn khôn phái. Nếu như bọn này thế lực trả thù lời nói, càn khôn phái tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng là bọn họ chỗ nào nghĩ ra được, đám kia thế lực hiện tại thế mà liền cái dám cũng không dám thả, hoàn toàn khi chuyện này chưa từng xảy ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Cái này ở trong khẳng định phát sinh một số chúng ta không biết sự tình. Nói không sai, những thế lực này cũng là có tính khí, nhưng là hiện tại cũng không có cái gì trả thù cử động, chắc hẳn càn khôn phái lực lượng vượt quá tưởng tượng, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra càn khôn phái thật không đơn giản, nhất định phải đối môn phái này để cao đẳng cấp xếp hạng mới được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cái gọi là sự tình vì khác thường vì cái gì, bọn họ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đều một lần nữa ước định càn khôn phái sức ảnh hưởng, cùng càn khôn phái chân truyền đệ tử Hạ Bình sau lưng lực lượng. Toàn bộ vũ trụ đều là quần quận sóng ngầm, vô số thế lực tìm hiểu tin tức. Đương nhiên không ít thế lực tin tức linh thông, rất nhanh liền biết được Bắc Minh Thánh Nhân chém giết bốn đại thánh nhân sự tích, cũng làm cho vô số thế lực sợ hãi, đem càn khôn phái liệt vào tuyệt đối không thể trêu chọc bảng đại môn phái. Một ngày sau, chúng tinh hào rốt cục đến Vân Tiêu Giới, trong lúc đó cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình, hết thể rất là thuận lợi. Rốt cục trở về, Hạ Bình nhìn lấy quen thuộc Vân Tiêu Giới, cảm thấy rất là cảm khái, tựa hồ mảng đại lục này hằng cổ bất biến, mặc kệ thời gian như thế nào trôi qua, nó cũng sẽ là cái dạng này. Tích tích. Lúc này, hệ thống truyền đến thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh, lần này kích thích đại lượng cửu hận, thu hoạch được 50 cửu hận tinh, hiện tại hết thể có được 250 cửu hận tinh, hy vọng không ngừng cố gắng. Xem ra lần này xử lý phá sát hòa thượng bọn người, trêu chọc không ít cừu hận. Hạ Bình sờ sờ cảm. Siêu. Phi thuyền cấp tốc hạ xuống Vân Tiêu Giới bên trong, ba một chút, khoang thuyền cửa mở ra, Hạ Bình từ bên trong đi tới. Ừm. Lúc này, Hạ Bình lập tức cảm giác được toàn bộ vân tiêu giới đối với mình sinh ra đáng sợ áp chế. Chính mình võ đạo tu vi tựa hồ bị trong nháy mắt phong ấn, không ngừng hạ xuống, mãi cho đến thần thông cảnh đỉnh phong mới đình chỉ. Hiện tại hắn cũng coi là biết trước những người ngoài hành tinh kia tiến đến vân tiêu giới cảm giác, chính mình tu vi bị phong ấn, áp chế ở thần thông cảnh bên trong, cái này thật là sẽ cho người cảm thấy vô cùng suy yếu. Bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, điểm ấy cũng không tính là gì. Vân tiêu giới thật không đơn giản. Lúc này Hạ Bình kiến thức rộng rãi, cũng hiểu biết trong vũ trụ rất nhiều huyền bí, nhưng là giống vân tiêu giới dạng này có thể áp chế tu luyện giả tu vi đại lục, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Chỉ sợ mảng đại lục này ẩn chứa đại bí mật. Mà lại hắn cũng chợt nhớ tới bị phong ấn ở vân vụ sơn mạch ma đầu kia thôn thiên ma tôn. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút ma đầu kia cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng là cũng bị phong ấn ở vân vụ sơn mạch, có thể nghĩ cái này vân tiêu giới có bao nhiêu không tầm thường. Trên thực tế, lần này trở về hắn chính là vì thăm dò vân tiêu giới bí mật, nhìn xem có cơ hội hay không đem chọn khối đại lục đều thôn phệ xuống tới, chính thức chiếm làm của riêng. Vẫn là xem trước một chút hiện tại vân tiêu giới phát triển đi. Tuy nhiên Hạ Bình muốn biết được vân tiêu giới bí mật, nhưng là cũng không nhất thời vội vã, hắn trở về vân tiêu giới, đồng thời cũng là nghĩ nghỉ ngơi một chút, dù sao tu luyện cũng không thể thời thời khắc khắc, cần khổ nhàn kết hợp. Thân hình hắn lấp lóe, hành tẩu tại vân tiêu giới đại địa bên trên, nhìn lấy bốn phía từng tòa mới xây thành thị, cảm thụ được hiện tại vân tiêu giới phong thổ nhân tình. Một ngày sau, Hạ Bình cũng coi là đại khái hiểu biết hiện tại vân tiêu giới tình huống cụ thể. Từ lần trước hắn diệt đi Hồng Cân Tặc một chi hạm đội, từ Hồng Cân Tặc trên thân đến đại lượng chiến hạm, phi kiếm, cái này ở trong thế nhưng là ẩn chứa vũ trụ vô số khoa học kỹ thuật bí mật. Tỷ như khúc tốc luật động cơ, trọng lực điều tiết khống chế hệ thống, trí năng máy tính, nano robot, vân mẫu cương các loại phi thuyền tài liệu các loại kỹ thuật. Đều bị vân tiêu giới các khoa học gia triệt để phá giải. Đương nhiên, cho nên phá giải nhanh như vậy, cũng nhờ vào vở tủ ản lược vận dụng, các khoa học gia lên tới vở tủ ản lược, như đói như khát học tập đại lượng vũ trụ tiên tiến khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên tối cao cấp không có học hội, nhưng là lạc hậu một điểm, cũng đầy đủ vân tiêu giới ăn nao đầy ruột già. Cho nên, vân tiêu giới khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, nhượng vân tiêu giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đồng thời cũng bởi vì hải tộc cùng yêu tộc đầu hàng, cũng làm cho nhân loại cước bộ trải rộng toàn bộ vân tiêu giới, kiến tạo một tòa lại một tòa nhân loại thành trì, như là cứ điểm, phân bố ở cái thế giới này các ngõ ngách. Mà những này mới xây thành thị cũng trở thành hải tộc, nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại địa phương, tam tộc sống chung hòa bình, cùng không có trước tiễn nỗi nhổ trương. Đương nhiên, cũng có chút bất mãn nhân tộc thống trị địa vị yêu tộc cùng hải tộc xuất hiện, có thể căn bản không dùng, tại nhân tộc mạnh mẽ khoa học kỹ thuật cùng vũ lực dưới, toàn diện bị trấn áp, phạm tội đều bị xử bắn, hoặc là nhốt lại. Tổng điểm ấy ma sát nhỏ, căn ảnh hưởng không đại cục. Cùng nhân loại đương thời võ đạo tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, có ngũ hành linh thụ, còn có vũ trụ rất nhiều đan dược hỗ trợ. Nhân tộc tử phủ cảnh vương giả tầng tầng lớp lớp, lấy dãy số nhân số lượng gia tăng. Cho đến bây giờ, nhân loại đã xuất hiện 100 triệu tử phủ cảnh vương giả, mấy chục vạn như ý cảnh vương giả, còn có thần thông cảnh vương giả cũng xuất hiện hơn ngàn cái. Có thể nói, hiện tại viêm hoàng tinh cầu nhân tộc thế lực đã lúc này không giống ngày xưa, vui vẻ phồn vinh. Ừm, chờ một chút, đây không phải lão ba sao. Đột nhiên, Hạ Bình hành tẩu tại phồn hoa trên đường phố, nhìn thấy trên đường phố phương xuất hiện một cái cự đại màn hình tivi, phía trên ra phát hiện mình lão ba Hạ Xuyên Lưu thân ảnh. Hắn ăn mặc câu phục, trải cái đại bối đầu, một bộ sa bao bộ dáng, giờ phút này đang đứng đang diễn trên giảng đài, dưới đấy có vô số quan viên tại lắng nghe, làm bút ký, còn có đại lượng ký giả, trường thương đoàn pháo tại phỏng vấn. Mà mẫu thân Hoàng Lan Hân tựa hồ cũng là trang phục lộng lẫy, ngồi ở phía dưới trên khán đài, cử chỉ ưu nhã, cũng hấp dẫn không ít ký giả chú mục, răng rắc chụp ảnh. Tổng thống? Không thể nào, Lao Ba đều thành liên bang tổng thống. Hạ Bình nháy một chút con mắt, xem TV trên màn ảnh chữ, hiển nhiên chính mình Lao Ba Hạ Xuyên Lưu đều trở thành liên bang tổng thống một năm, mà mẫu thân Hoàng Lan Hân cũng trở thành liên bang đệ nhất phu nhân. Chương 1781, Tổng thống công tác. Vân Tiêu Giới, liên bang tổng thống phủ. Giờ phút này, Hạ Xuyên Lưu ăn mặc câu phục, ngồi ở trong phòng làm việc mặt, ngậm điếu xì gà, thôn vân thổ vũ. Bên cạnh đều là đứng đấy một đám âu phục trung niên nam tử, bọn họ đều là chính phủ cao cấp quan viên, nội các đại thần, nắm giữ lấy cả nhân loại thế giới mệnh mạch. Ngài Tổng thống. Lúc này, một cái đầu hói quan viên cầm phần báo cáo, tiến lên báo cáo công tác, đi qua 3 tháng địa lý thăm dò, ngang dọc Vân Tiêu Giới 8 hoành 8 túng siêu cấp đường sắt cao tốc không sai biệt lắm thiết kế hoàn thành, một khi kế hoạch thành công. Như vậy toàn bộ Vân Tiêu Giới liền sẽ trở thành thôn xóm một dạng địa phương, hội cực lớn tăng tốc Vân Tiêu Giới phát triển kinh tế. Không tệ, nỗ lực làm, chờ thành công, mỗi người đều có công lao. Hạ Xuyên Lưu gật gật đầu. Bất quá trong đó cũng có một vấn đề. Đầu hói quan viên sắc mặt lộ ra điểm khó xử sắc, nói, bởi vì ven đường đi ngang qua địa phương thật sự là quá nhiều. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận đều là không người nơi ở địa phương, nhưng là cũng có một số nhỏ cư trú yêu tộc cùng nhân loại. Đương nhiên phần lớn người đều đồng ý di chuyển, đồng ý chúng ta phá dỡ điều khoản, cầm đầy đủ đền bù tổn thất, bất quá có hỏa ô tộc, nước hùng tộc chờ một chút yêu quái chủng tộc không chịu di chuyển. Chúng nó nói cái này là mình đời đời kiếp kiếp nơi ở địa phương, mặc kệ là cho bao nhiêu tiền đều không rời đi. Chúng nó còn dẫn đầu kháng nghị, cản trở đội thi công ngũ tiến hành thi công. Cái gì? Thế mà còn có loại sự tình này? Lẽ nào lại như vậy? Chúng nó còn có hay không một điểm quan sát cục diện? Có biết hay không cái này siêu cấp đường sắt cao tốc sau khi xây xong sẽ cho Vân Tiêu Giới mang đến nhiều chỗ cực tốt, có thể giúp đỡ người nghèo bao nhiêu người? Thật sự là không hiểu chuyện. Hạ Xuyên Lưu vung tay lên, mang ra. Toàn bộ mang ra, lập tức cưỡng chế phá rỡ, liền đầu lông cũng không thể cho chúng nó lưu lại, giết gà giật mình khỉ, không thể để cho những này không hiểu chuyện yêu quái cản trở chúng ta Vân Tiêu Giới phát triển đại kế. Thế nhưng là chúng nó hung manh cực kỳ, có thể sẽ bạo lực chống cự. Đầu hói quan viên nói, bạo lực chống cự, một đám ngu xuẩn, còn muốn ta giáo, các ngươi không biết tìm lý do đem những này yêu quái nhốt lại. Đóng cái 10 năm 8 năm, chờ siêu cấp đường sắt cao tốc khai thông, gạo nấu thành cơm, chúng nó còn có thể lật trời hay sao? Hạ Xuyên Lưu đối loại sự tình này quen thuộc nhất, năm đó hắn đương thành quản thời điểm chính là như vậy, đối với một số muốn phản kháng tiểu than tiểu phiến, có là thủ đoạn sửa trị. Có thể là như thế này lời nói, chỉ sợ những tin tức truyền thông đó sẽ không bỏ qua chuyện này, hội trắng trợn đưa tin. Nói đây là trái với yêu quái nhân quyền cái gì, làm ầm ĩ cực kỳ. Đầu hói quan viên lo lắng điểm này. Đưa tin. Cái nào giấy báo dám đưa tin, liền cho ta phong nó, thu về và hủy nó bằng buôn bán, kiểm tra chúng nó trốn thuế lậu thuế sự tình, chủ biên tiểu biên toàn bát, đóng cái 10 năm 8 năm. Bọn họ để cho ta không thoải mái, ta liền để bọn hắn cả một đời không thoải mái. Hạ Xuyên Lưu kêu ầm lên, siêu cấp đường sắt cao tốc thế nhưng là nhân loại chúng ta đại sự, không thể sai sót tương lai kế hoạch, ai dám cản trở, người đó là nhân tộc tội nhân, hiểu chưa? Vâng vâng vâng, Tổng thống anh minh. Đầu hói quan viên mồ hôi đầm địa, liên tục gật đầu. Đúng, còn có chuyện gì cần báo cáo, ta đói bụng, muốn ăn cơm chưa? Hạ Xuyên Lưu ngậm điếu thuốc. Ngài Tổng thống. Còn có chuyện cần phải giải quyết. Một cái khác dáng người khôi ngô trung niên quan viên đứng ra, hắn là một vị tướng quân, trầm giọng nói, mấy năm này chúng ta nhân tộc, hải tộc cùng yêu tộc dung hợp ở lại kế hoạch tiến hành rất thành công, nhưng là cũng có chút yêu quái rất bất mãn, vụng trộm tổ chức quân phản kháng, muốn chống cự nhân loại chính sách tàn bạo, khắp nơi làm phá hư, tuyên dương yêu tộc độc tôn lý niệm. Thậm chí bọn này quân phản kháng khắp nơi tiến hành tập kích khủng bố, đã có không ít thành thị lọt vào chúng nó phá hư, thương vong không ít người, loại này tình thế rất lợi hại nghiêm trọng. Hy vọng ngài Tổng thống có thể nghĩ biện pháp. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Những này yêu quái chán sống không thành, tại nhân tộc, hải tộc cùng yêu tộc đại đoàn kết rất tốt dưới hình thế mặt, thế mà còn có những này dơ bẩn ác tha tiểu nhân làm phá hư, lẽ nào lại như vậy? Hạ Xuyên Lưu giận tím mặt, nói, lập tức điều động vô địch vương giả, còn có số lớn tinh duệ bộ đội, thảm thức tìm tòi, đem cái đám chuột này toàn bộ bắt lại, một tên cũng không để lại. Đương nhiên, không muốn đưa chúng nó toàn giết, tốt nhất liền là bắt sống, nắm tới đào quáng, làm lao động, vì nhân loại cống hiến sức lực, nghiền ép sạch sẽ chúng nó giá trị thẳng dư mới có thể chết. Hắn ra lệnh, lập tức điều động vô địch vương giả. Vâng, Tổng thống đại nhân. Ở đây rất nhiều quân quan đều là vô cùng kích động, bọn họ chờ lấy cũng là Hạ Xuyên Lưu câu nói này. Nói thật, tại mấy năm trước, vô địch vương giả tại Vân Tiêu giới cũng là như thần tồn tại, Tổng thống cũng chỉ là vô địch vương giả khôi lỗi, nghe theo các vương giả mệnh lệnh. Cho dù là hiện tại, vô địch vương giả nhiều không ít, liền phổ thông vương giả đều biến thành thủy hóa, nhưng là bọn họ cũng không phải tầm thường tướng quân có thể điều động đại nhân vật, địa vị y hải nguyên cao cao tại thượng. Cũng chỉ có Hạ Xuyên Lưu mới có tư cách này. Không nói trước hắn nắm giữ ngũ hành linh thụ, nhượng vô số phổ thông nhân loại có tấn thăng vương giả hy vọng, cũng chẳng nói hắn bên người thật nhiều vô địch vương giả đẳng cấp dịch thể robot bảo hộ, an toàn không ngại, đánh đâu thắng đó. Liên vẹn vẹn nói con của hắn Hạ Bình, cái này mang theo nhân loại tiến vào người ngoài hành tinh tộc anh hùng, cũng đủ để cho vô số vô địch vương giả kính sợ ba phần, không ai dám không nể mặt Hạ Xuyên Lưu. Có Hạ Xuyên Lưu mệnh lệnh, bọn họ mới dám điều động vô địch vương giả vì bọn họ làm việc. Cũng chính bởi vì dạng này, Hạ Xuyên Lưu đã trở thành lịch đại lớn nhất quyền lực tổng thống, ra lệnh một tiếng, có thể trong nháy mắt điều động Vân Tiêu giới toàn bộ tư nguyên cùng thế lực, quyền thế vô biên. Tổng thống đại nhân, chúng ta quân viễn chinh kế hoạch cũng thành công, đã tại Vân Tiêu giới Tam Quang năm bên ngoài, tìm tới mấy chục khỏa tinh cầu tư nguyên, thu hoạch được đại lượng khoáng sản tư nguyên, xin hỏi phải chăng có thể mở đảo? Một cái khác kinh tế bộ quan viên cũng mở miệng nói. Há, đã tìm được nhiều như vậy tinh cầu tư nguyên, rất không tệ, không ngừng cố gắng. Các ngươi vơ vét, lập tức vơ vét, đem những tinh cầu kia tư nguyên toàn bộ đảo trở về, bổ sung quốc khố. Hạ Xuyên Lưu hùng dữ nói ra. Tổng thống đại nhân, hải tộc cùng yêu tộc mấy cái trưởng lão có việc cần phải thương lượng, liên quan tới trên biển một vùng một đường kế hoạch. Ngày mai sẽ cử hành tam quân diễn tập, hy vọng Tổng thống đại nhân có thể có mặt. Hậu thiên sẽ có một lần tại Viêm Hoàng tốt nghiệp đại học buổi lễ diễn giảng, đông đảo học sinh trông mong mà đối đãi. Từng cái quan viên tiến lên, hồi báo riêng phần mình công tác. Đẩy, toàn bộ đẩy. Làm sao cả ngày đều bận rộn như vậy? Khi Tổng thống là cái dạng này sao? Ta còn có hay không điểm sinh hoạt cá nhân? Còn có thể hay không ra ngoài đánh gôn, cưỡi ngựa, ca hát, không quan hệ chuyện khẩn yếu, đừng quấy rầy ta. Hạ Xuyên Lưu chửi ầm lên, đem đám người này mắng máu chó đầy đầu. Vâng vâng vâng, lập tức đẩy. Đông đảo quan viên mồ hôi đầm địa, không đúng. Trong bọn họ tâm phúc phỉ, khi Tổng thống đương nhiên là phải bận rộn, thông thả vẫn là Tổng thống sao? Trên thế giới cái nào Tổng thống có thể cả ngày đánh gôn, cưỡi ngựa, ca hát, đều không có thiên lý. Nhưng là đối mặt Hạ Xuyên Lưu độc tài, bọn họ không dám phản kháng. Không có việc gì liền xuống qua. Hạ Xuyên Lưu phất phất tay, ra lệnh trục khách. Đông đảo Âu phục quan viên cũng cấp tốc rút lui, vẹn vẹn lưu lại Hạ Xuyên Lưu một người. Hô! Hạ Xuyên Lưu thôn vân thổ vụ, nội tâm mười phần sảng khoái, khi Tổng thống cũng là sảng A, một câu xuống dưới, ai cũng không dám vi phạm, việc lớn việc nhỏ toàn bộ giao cho người khác làm thỏa đáng. Lão ba! Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại Hạ Xuyên Lưu trước mặt. Người nào? Nhi tử! Đầu tiên Hạ Xuyên Lưu hoảng sợ kêu to một tiếng, không nghĩ tới thủ bị xâm nghiêm phủ tổng thống còn có người xông tới, nhưng là các loại thấy rõ ràng người tới về sau, lại là vui vẻ, thình lình chính là Hạ Bình. Chương 1782, vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Phủ tổng thống nhà ăn. Giờ phút này, Hạ Bình, Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân một nhà ba người đang dùng cơm, bữa ăn sau bày đầy rực rỡ muôn màu mỹ thực, không có bất kỳ cái gì thị vệ ở bên người, vẹn vẹn ba người bọn họ. Lão ba, ngươi chừng nào thì thành tổng thống? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Ngay tại ngươi rời đi Vân Tiêu giới nửa năm sau, khi đó vừa vặn tổng thống đổi tuyển, cho nên liền có người đem ta đề cử đi lên, không cẩn thận liền thành liên bang tổng thống. Đây đều là mọi người cất nhắc ra. Hạ Xuyên Lưu rất là đắc ý, trên thực tế hắn đến cũng không muốn khi tổng thống, nhưng là thịnh tình không thể chối từ a. Rất nhiều người tộc cao tầng quan viên thịnh tình mời, hắn cũng không thể cự tuyệt. Bất quá ai có thể nghĩ tới hắn Hạ Xuyên Lưu cũng có một ngày này, nhớ kỹ lúc trước hắn vẹn vẹn cái viêm hoàng tinh cầu thiên thủy thành thành quản, có thể trở thành cục quản lý đô thị cục trưởng đều là cả một đời hy vọng xa vời. Nhưng là hiện tại cũng thành tổng thống, vạn trên vạn người, đơn giản vô pháp tưởng tượng, đoán chừng mấy năm trước hắn nói chuyện này ra ngoài, đều khó có khả năng có người sẽ tin tưởng, cho rằng là nói chuyện viển vông lời nói. Hoàng Lan Hân cũng là cảm khái, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hội có trở thành tổng thống phu nhân một ngày, hiện tại nàng tỉ muội nhìn thấy chính mình cũng là nịnh bợ không thôi, thái độ hoàn toàn khác biệt. Lão ba, ngươi có thể làm tốt tổng thống sao? Hạ Bình hoài nghi nói. Hắn cũng biết vì sao rất nhiều người tộc quan viên đề cử Hạ Xuyên Lưu trở thành tổng thống, bởi vì lúc ấy cơ hồ chỗ có vô địch vương giả đều rời đi Vân Tiêu giới, tiến vào vũ trụ mạo hiểm. Mà có vô địch vương giả chiến lực, còn lưu tại Vân Tiêu giới, cũng chỉ có Hạ Xuyên Lưu một người, dù sao bên cạnh hắn có Hạ Bình lưu lại một chút trạng thái dịch robot. Thực lực có thể so với thần thông cảnh. Vì nhân tộc tương lai phát triển, vì trấn áp yêu tộc cùng hải tộc một số tiểu tâm tư, cũng chỉ có Hạ Xuyên Lưu một người thích hợp trở thành liên bang tổng thống, trấn nhiếp kẻ xấu. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút nịnh bợ làm hắn vui lòng ý tứ. Bất kể thế nào nhìn, nhượng Hạ Xuyên Lưu trở thành liên bang tổng thống, đối với viêm hoàng tình cầu nhân tộc tới nói, đều là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Nhìn ngươi ánh mắt này, xem thường lão ba có phải hay không? Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu lập tức liền không phục, nói, khi tổng thống cùng đương thành quản cũng không có gì khác biệt, nhìn thấy không phục liền đánh, nhìn thấy cản đường liền măng ra, tổng liền bốn chữ, vừa đấm vừa xoa. Tổng mấy năm này Vân Tiêu giới phát triển không ngừng, vui vẻ phồn vinh, cũng có ta Hạ Xuyên Lưu một phần công lao. Hạ Bình cũng không thể không thừa nhận, cha mình đều khi thời gian dài như vậy liên bang tổng thống, nhưng là đều không náo ra cái gì đại phiền toái, cái này thật là một phần công lao. Có thể thay lời khác tới nói, ai làm liên bang tổng thống đều có thể, dù sao nhân loại liên bang tự mình vận chuyển hệ thống đã thành thục, có hay không tổng thống nhân loại xã hội cũng sẽ không sai lầm. Đúng. Ngươi lần này trở về là vì cái gì? Hạ Xuyên Lưu hiếu kỳ hỏi, hắn cảm thấy Hạ Bình lần này trở về khẳng định có mục đích. Lão ba, ta muốn đem Vân Tiêu giới di chuyển rời đi, tiến vào một không gian khác thế giới. Hạ Bình trầm giọng nói ra bản thân trở về chủ yếu mục đích một, biểu thị mình tại trong vũ trụ có thể đắc tội không ít cường địch. Nếu như những này cường địch phát hiện Vân Tiêu giới, bọn họ có lẽ đối phó không chính mình, nhưng lại khả năng quay đầu đối phó Vân Tiêu giới nhân loại, cho nhân tộc tạo thành cự đại thương vong. Còn có dạng này sự tình, xem ra trong vũ trụ mạo hiểm cũng không nhỏ, động một tí có diệt tộc họa, như giẫm trên băng mỏng. Nghe đến mấy câu này, Hạ Xuyên Lưu cũng mười phần cảm khái, hắn cũng minh bạch Hạ Bình ý nghĩ. Toàn bộ vũ trụ kỳ thực cũng là luật rừng, mạnh được yếu thua. Trước Vân Tiêu giới cho nên không có lọt vào gặp trắc trở, đó là bởi vì vận khí tốt, không có bị còn lại ngoại tinh nhân phát hiện. Một khi phát hiện, chỉ sợ cái kia chính là ngập đầu thai. Tốt, nhi tử thật vất vả trở về một chuyến, đều ở nơi này nói cái gì công sự, còn có để hay không cho người ăn cơm thật ngon. Hoàng Lan Hân hung dữ chừng Hạ Xuyên Lưu liếc một chút. Tiếp lấy nàng quay đầu nhìn Hạ Bình, nói, Nhi tử à, ra ngoài vũ trụ thời gian dài như vậy, ngươi cũng trưởng thành, có cái gì kết hôn ý nghĩ? Có hay không nhận biết cái gì hồng nhan chi kỷ, cũng là loại kia nhanh sinh con loại kia. Nghe nói như thế, Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, không nghĩ tới chính mình lão mụ thế mà cũng bắt đầu bức hôn, nói, cái này, lão mụ, ta niên kỷ còn nhỏ, cái này không nóng nảy. Cái gì không nóng nảy, ngươi không nóng nảy, mẹ ngươi ta còn gấp đâu, có phải hay không muốn đợi mẹ ngươi quải điệu sau mới tìm. Ngày sau liền tóc đen người đưa người tóc bạc. Hoàng Lan Hân thanh âm sách cao quang tám, sắt vách Trần A-di nhi tử giống như người lớn, này con trai của Lưu A-di thậm chí so người còn nhỏ, nhưng là các nàng đều thành mãi mãi, hiện tại các nàng tôn tử tôn nữ cũng sẽ ở mặt đất vui chơi chạy, đều cũng có nhanh lên tiểu học ngươi biết không? Nhìn xem ngươi, lớn như vậy người, đều nhanh 30, còn không có cái định tính. Liền lao bà đều không có, ngày sau ra ngoài làm sao để cho ta gặp người, ta đều cảm thấy mất mặt, e lệ. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không đối tượng, ta cũng có thể giới thiệu mấy cái cho ngươi, chủng tộc gì đều có thể, các nàng đều không kịp chờ đợi muốn cùng chúng ta lão Hạ gia quan hệ thông gia. Nàng muốn cho Hạ Bình giới thiệu mấy cái xem mắt. Quan hệ thông gia cái gì, không có gì tình cảm cơ sở. Hạ Bình khỏe miệng có quắp rút ra. Cái gì tình cảm cơ sở, lâu ngày sinh tình biết không? Chỗ mọi nơi lấy cảm tình liền đi ra, đương nhiên có hay không cảm tình không trọng yếu, tranh thủ thời gian cho ta sinh mấy cái mập mạp tôn tử đi ra, cho lão Hạ già khai chi tán diệp. Hoàng Lan Hân thanh âm cao hơn. Nhất định phải sinh nhi tử A, dù sao Hạ gia chúng ta vẫn là có hoàng vị phải thừa kế. Hạ Xuyên Lưu thuận tiện sách ra bản thân ý kiến. Khu khu. Hạ Bình cảm thấy không có cách nào câu thông, tàng hắng một cái, nói sang chuyện khác. Đúng, lão ba lão mụ, lần này trở về ta cho các ngươi mang chút lễ vật, là vật phẩm chăm sóc sức khỏe, các ngươi thử nhìn một chút. Hắn vung tay lên, lập tức từ trên thân xuất ra hai cái màu trắng bình sứ, phía trên phân biệt chứa ba khỏa vạn thọ đan. Đây là vật gì? Hạ Xuyên Lưu tiếp nhận qua, mở ra xem, nhất thời liền cảm thấy từ trong bình truyền ra mê người tim gan mùi thơm, lập tức nhượng tinh thần hắn đại chấn, trên thân toàn bộ mỏi mệt đều tiêu trừ trống không. Hoàng Lan Hân cũng lập tức bị cái này mấy cái viên thuốc hấp dẫn lấy, cảm thấy cái này mấy cái viên thuốc đối với sinh mạng có cực mạnh hấp dẫn, mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng sinh ra thôn phệ ý niệm. An đi! Bất quá mỗi người chỉ có thể ăn ba khỏa, rất không dùng. Hạ Bình mỉm cười. Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân liền tiếp nhận qua, lộc cộc một tiếng, lập tức đem cái này ba khỏa vạn thọ đan nuốt vào. Ầm ầm. Lúc này, bọn họ lập tức cảm thấy thân thể chấn động, một cổ trích nhiệt nhoắn lưu hiện lên toàn thân, lượt vào thân thể mỗi khắp ngóng ách. Tựa hồ giờ khắc này, bọn họ sinh mệnh tầng thứ tại nhảy lên, không ngừng nhảy lên, đổi mới, thay cũ đổi mới tăng lên tới cực hạn, sinh mệnh cường độ đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Đông. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân mở choáng mắt, lộ ra hai đạo dọa người quan mang, bọn họ cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến, vô cùng nhạy cảm, tựa hồ sinh mệnh mình tầng thứ đề bạt vô số lần. Liền đối thời gian quan cảm giác đều cảm thấy vô cùng trì độn. Chương 1783, thôn phệ vân tiêu giới. Nhi tử, cuối cùng là đan dược gì? Hạ Xuyên Lưu trừng to mắt, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hắn tuy nhiên kém kiến thức, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn ngu xuẩn. Lợi hại như thế đan dược, tuyệt đối không phải thuốc bổ đơn giản như vậy. Hoàng Lan Hân cũng là nhìn lấy Hạ Bình. Trên thực tế nàng cũng lòng có cảm giác, cảm thấy những đan dược này không thể tầm thường so sánh, không phải gì vãng mình đã từng thấy bất luận cái gì bảo vật có thể sánh được. Vạn thọ đan, phục dụng một khỏa có thể gia tăng 33.333 tuổi thọ mệnh, phục dụng 3 khỏa có thể gia tăng 10 vạn tuổi thọ mệnh. Hạ Bình đơn giản giải thích một chút cái này ba viên thuốc tác dụng. Cái gì? Hạ Xuyên Lưu dọa đến từ trên ghế đứng lên, khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình, lắp bắp nói ra, ngươi nói đây là vạn thọ đan, phục dụng ba khỏa có thể gia tăng 10 vạn tuổi thọ mệnh. Chúng ta cứ như vậy có được 10 vạn tuổi thọ mệnh. Hắn đơn giản không thể tin được Hạ Bình nói chuyện. Hoàng Lan Hân cũng là trợn mắt hốt mồm, chính mình cứ như vậy thành có được 10 vạn tuổi thọ mệnh lao quái vật. Dạng này thọ mệnh vượt quá tưởng tượng, dù sao nhân loại có văn tự ghi chép lịch sử cũng bất quá là mấy ngàn năm a. 10 vạn năm, đó là sử thi đồng dạng số tự. Không sai. Hạ Bình gật gật đầu. Chân quý như vậy đan dược làm sao lại cho chúng ta phục dụng, chính ngươi có hay không ăn? Hoàng Lan Hân lo lắng nói. Hạ Bình cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, ta đã sớm phục dụng. Mỗi người cả một đời chỉ có thể phục dụng ba khỏa, nhiều cũng vô dụng, bất quá là lãng phí à. Dạng này có thể gia tăng thọ mệnh đan dược, khẳng định rất lợi hại đắt đỏ đi. Hạ Xuyên Lưu hỏi, hắn cảm thấy có thể gia tăng thọ mệnh đồ vật, mặc kệ thả ở nơi nào, đều là quý đến làm cho người liễu lưới loại kia, suốt đời thủy chung là sinh mệnh vĩnh hằng đề tài. Đương nhiên đắt đỏ, cho dù ở trong vũ trụ, đây cũng là khan hiếm đồ vật, lôi kiếp cảnh đại có thể biết đều sẽ ra tay cướp đoạt, cho nên đây là tuyệt mật tin tức, không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không có thể sẽ đại họa lâm đầu. Hạ Bình trầm giọng nói, không nói, đánh chết cũng không nói. Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người lập tức che miệng mình, bọn họ cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, kỳ nhân vô tội hoài bích kỳ tội dạng này đạo lý. Cổ nhân vài ngàn năm trước liền biết. Chớ đừng nói chi là người hiện đại, một khi dạng này tin tức tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ địch nhân hội chen chúc mà tới, tạo thành vô biên giết hại cũng không phải là không thể sự tình. Khó trách ngươi muốn di chuyển vần tiêu giới, nếu như loại tin tức này tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ trong vũ trụ địch đến người, vậy cũng không biết nhiều khủng bố. Hạ Xuyên Lưu cũng minh bạch Hạ Bình lo lắng. Một khi những vũ trụ đó cường địch biết được Hạ Bình trên người có dạng này bảo vật, không làm gì được Hạ Bình, nhưng là bọn họ lại có thể đến vân tiêu giới, giết hại nhân tộc, nhượng Hạ Bình sợ ném chuột vỡ bình. Đương nhiên cũng có khả năng không phát sinh, dù sao vân tiêu giới địa lý vị trí vắng vẻ, đối phương tìm không thấy. Nhưng là không thể đem sinh tử cược tại người khác phát hiện không chính mình xác suất bên trên, làm một chuyện gì đều cần phòng ngừa chu đáo. Ngươi có gì cần ta hỗ trợ sao? Hạ Xuyên Lưu nhìn lấy Hạ Bình. Không, chỉ cần ngươi trấn an được quần chúng tâm tình là được rồi. Hạ Bình mỉm cười. Một ngày sau, vân tiêu giới bên ngoài, giờ phút này Hạ Bình cùng tiểu ngốc đứng tại chân không tăm tối bên trong, nhìn lấy dưới lòng bàn chân to lớn lục địa vân tiêu giới. Tiểu ngốc, có nắm chắc hay không đem mảng đại lục này dung hợp đi vào trong cơ thể ngươi? Hạ Bình hỏi, Kaka, mảng đại lục này rất không bình thường, nó cũng không phải là tự nhiên hình thành lục địa, nếu như ta không có đoán sai lời nói, nó hẳn là nhất tôn thánh nhân vẫn lạc sau hình thành lục địa thế giới, cho nên nó nội bộ mới ẩn chứa thánh nhân pháp tắc, có thể áp chế tu luyện giả tu vi. Tiểu ngốc nói ra bản thân suy đoán, thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng minh bạch vân tiêu giới đặc thù chỗ. Trong vũ trụ thật nhiều lục địa thế giới, nhưng là cũng giống vân tiêu giới dạng này có thể áp chế tu luyện giả tu vi lục địa thế giới lại không có nhiều, vạn người không được một đều không thể nói rằng nó thưa thớt. Nếu như khối này lục địa chính là thánh nhân vẫn lạc sau hình thành, như vậy thì nói thông được. Chẳng qua nếu như có thể dung hợp mảng đại lục này lời nói, liền có thể tăng tốc ta tiến hóa, tiết kiệm không biết bao nhiêu trở thành thánh nhân thời gian. Tiểu ngốc rất là hưng phấn, đây là một lần kỳ ngộ. Bởi vì cùng loại đại lục cơ bên trên bị mỗi cái thế lực chiếm cứ, giống như vậy vô chủ thánh nhân đại lục, đơn giản cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, như là Thương Hải Di Châu. Nếu như nàng có thể dung hợp mảng đại lục này, không chỉ có thể dung hợp thánh nhân còn sót lại năng lượng, càng là có thể dung hợp thánh nhân còn sót lại pháp tắc, có thể cực lớn tăng cường nàng lực lượng. vì tiến nhập thánh cảnh làm tốt điện cơ chuẩn bị. Còn có dạng này sự tình. Vậy thì thật là quá tốt. Hạ Bình cũng rất là cao hứng, tiểu ngốc càng là cường đại, như vậy đối với mình cũng liền càng có chỗ tốt. Nói, bất quá mảng đại lục này còn có không ít nhân loại, còn có không ít cơ sở thiết bị, lại là không thể trực tiếp thôn phệ, nếu không sẽ tạo thành cực đại phá hư. Mà lại vân tiêu giới mặt trên còn có cái không gian thông đạo, liên tiếp nhân tộc tổ địa viêm hoàng tinh cầu. Nếu như thôn phệ mảng đại lục này về sau, không biết không gian thông đạo này có thể hay không biến mất. Hắn lo lắng điểm này. Yên tâm đi, mảng đại lục này kỳ thực cũng là một kiện không gian pháp bảo, liền thành một khối, phẩm chất tương đương với thánh khí, tầm thường lực lượng đều không thể đem phá hủy, chỉ có thể là chậm rãi luyện hóa. Tiểu ngốc trầm giọng nói, về phần này không gian thông đạo, nhưng thật ra là khai mở tại món pháp bảo này phía trên một cái vĩnh hằng không gian tọa độ. Dù cho ta đem mảng đại lục này dung hợp, cái không gian này tiết điểm cũng sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển rời đến trong cơ thể ta. Dạng này không tệ. Hạ Bình nhãn tỉnh sáng lên, hắn đến chả muốn đầu tiên đem viêm hoàng tinh cầu thôn phệ, tránh cho không gian thông đạo sụp đổ. Sau cũng tìm không được nữa viêm hoàng tinh cầu. Nhưng là bây giờ nghe tiểu ngốc tiểu nói này, căn không cần muốn làm như thế. Mà lại vân tiêu giới chuyển rời đến tiểu ngốc thể nội về sau, bọn họ còn có thể tùy thời thông qua không gian thông đạo, tiến vào viêm hoàng tinh cầu bên trong, cùng trước không có gì khác biệt. Tốt, ca ca, vậy ta hiện tại liền động thủ. Tiểu ngốc ma quyền sát trưởng, đã không kịp chờ đợi muốn thôn vệ khối này thánh nhân đại lục. Ầm ầm. Trong chốc lát, nàng hai tay kết ấn, lúc này một hố đen to lớn nổi lên, cái này như cùng một đầu vô cùng to lớn hắc ám cự thú, chậm rãi phi hành tới, muốn đem cả khối đại lục đều thôn phệ trống không. Giờ phút này, toàn bộ vân tiêu giới đều lâm vào hắc ám trạng thái, tối tăm không mặt trời. Bất quá bởi vì Hạ Xuyên Lưu hỗ trợ, lợi dụng liên bang tổng thống đặc quyền, thông chi mỗi người, bởi vậy vân tiêu giới sinh linh đã sớm biết điểm này. Cũng không có bởi vì mất đi Thái Dương mà cảm thấy bối rối. Nhưng lại tại hắc ám đem vân tiêu giới triệt để bao phủ, thôn vệ hoàn thành trong nháy mắt, đồng nhiên một cỗ lực lượng từ vân tiêu giới sâu trong lòng đất oanh kích tới, hạo hạn vô biên, ngay sau đó truyền đến một đạo giàn ua, hắc ám, tức hồn hển thanh âm. Dừng tay. Đông. Một kích này, đánh vào hắc ám mê vụ bên trên, nhất thời đem sức cắn nuốt chậm chạp không ít. Cũng làm cho tiểu ngốc thân thể chấn động một chút. Ừm. Hạ Bình híp híp mắt, hắn rõ ràng cảm giác được cố lực lượng này là từ vân tiêu giới một nơi nào đó hoành đến, đó là vân vụ sơn mạch, cái chỗ kia giam giữ lấy một cái tuyệt thế ma đầu thôn thiên ma tôn. Chương 1784, chư thiên tạo hóa đồ. Siêu. Lúc này, một bóng người lập tức xuất hiện tại vân tiêu giới giữa không trung. Đó là một người mặc lấy trường bào màu đen láo giả, thân thể bên trên tán phát ra tà ác đến cực hạn yêu ma khí. Không hề nghi ngờ, đây cũng là thôn thiên ma tôn. Nó liều mạng giả, bất chợt tới pha phong ấn, ngưng tụ một tia lực lượng, tài năng hình chiếu đi ra, mục đích chính là vì ngăn cản tiểu ngốc đem chọn cái vân tiêu giới đều thôn phệ, liên lụy đến chính mình. Thôn thiên ma tôn. Hạ Bình híp híp mắt. Nhìn lấy cái này trường bào màu đen láo giả, hiện tại hắn mới cảm giác được cái này thôn thiên ma tôn thật không đơn giản, thình lình đạt tới thánh cảnh, thâm bất khả trắc, như là thâm uyên. Mà lại cái này thôn thiên ma tôn cũng không phải là nhân loại, mà là đến từ thâm uyên thế giới, chính là một đầu thâm uyên yêu ma, cũng khó trách gần chứa tà ác như thế điểm xấu khí tức. Giờ này khắc này, hắn cũng minh bạch vì sao vân tiêu giới chính là thánh nhân vẫn lạc hình thành thế giới. Đoán chừng lúc trước vị này thánh nhân giết không chết thôn thiên ma tôn, cho nên trước khi chết, hao phí chính mình toàn bộ lực lượng, mới rốt cục đem cái này thôn thiên ma tôn triệt để phong ấn ở trong cơ thể mình, vĩnh cửu trấn áp. Là ngươi này nhân loại. Làm sao có thể? Mới mấy năm không thấy, ngươi thế mà tấn thăng đến cảnh giới như thế. Thôn thiên ma tôn cũng lập tức chú ý tới Hạ Bình, lập tức nhận ra mấy năm trước tiểu tử này tiến vào phong ấn chính mình địa phương, đại khai sát giới, phá hư chính mình kế hoạch. Nhưng khi ngày tiểu tử này cũng bất quá là con kiến hôi, liền tử phủ đều không có khai mở, trong mắt hắn so con kiến hôi còn nhỏ yếu hơn, nếu như không phải hắn bị phong ấn, chỉ sợ một ánh mắt liền giết chết tiểu tử này vài chục lần. Có thể đếm được năm không thấy, cái này nhân loại tiểu tử thế mà tấn thăng đến quy chân cảnh trung kỳ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí thể bên trong ẩn chứa lấy khủng bố pháp lực, không thua kém một chút nào pháp tướng cảnh. Hắn quả thực là trợn mắt hốt mồm, mặc dù biết nhân loại tu hành tốc độ so thâm nguyên yêu ma nhanh, nhưng là cũng không có nhanh đến loại tình trạng này, quá mức khoa trương, quá mức không thể tưởng tượng. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, nhân loại chúng ta tốc độ tiến hóa vượt qua các ngươi yêu ma tưởng tượng, há là các ngươi yêu ma có thể sánh được. Hạ Bình đứng chắp tay, bất quá ngươi đã bị phong ấn, liền ngoan ngoãn làm con rùa đen rút đầu. Hiện tại thế mà còn muốn nhảy ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn gây sự? Xú tiểu tử, ngươi khác quá phách lối, Lao Phu thế nhưng là thôn thiên ma tôn, liền xem như thánh nhân cũng phải đối Lao Phu tất cung tất kính, ngươi lại dám đối với ta như vậy nói chuyện. Thôn thiên ma tôn tức giận đến rìa mép đều nhếch lên đến, năm đó tên này cũng là bộ này đức hạnh, không nghĩ tới nhiều năm không thấy tên này còn biến thêm lệ. Tức chết người không đền mạng. Nếu như ngươi không bị phong ấn, có lẽ ta sẽ còn đối ngươi tất cung tất kính, nhưng là rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà a, ngươi cũng thành bộ này đức hạnh, ta còn thế nào đối ngươi cung kính. Bớt nói nhiều lời, chờ ta đem cái này vân tiêu giới thôn phệ về sau, lại cùng ngươi nói chuyện thiếm. Hạ Bình có chút không kiên nhẫn khoát khoát tay. Dừng tay. Nghe nói như thế, thôn thiên ma tôn nhất thời gấp. Hắn nhận ra tiểu ngốc thể, chính là đại danh đỉnh đỉnh gái ạ, cái chủng tộc này thật sự là quá mức đáng sợ, thôn phệ hết thảy, lớn mạnh bản thân. Cái thế giới này có thể giết chết hắn lực lượng thật sự là quá ít, mà gái ạ cũng là bên trong một cái. Một khi vân tiêu giới mền á thôn phệ, như vậy hắn cũng sẽ ở vào gái ạ thể nội. Khi đó chỉ sợ hắn liền không còn cách nào xoay người, tại gái ạ thể nội không gian, đối phương cũng là thần linh. Thánh nhân cũng sẽ bị cấp tốc luyện hóa, trở thành trong cơ thể nàng một bộ phận. Cái này cũng không phải do hắn không khủng hoảng. Dù sao hắn vì tránh thoát phong ấn, dãy rủa mấy trăm vạn năm, một chút xíu đem chính mình lực lượng tiết lộ ra ngoài, chậm rãi đem cái này vân tiêu giới luyện hóa, chiếm làm của riêng. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể tránh thoát phong ấn, còn có thể đem cái này vân tiêu giới lực lượng chiếm làm của riêng. Thậm chí nâng cao một bước, đối với hắn mà nói cũng là một lần trọng yếu tu hành. Nhưng bây giờ không được, một khi mền á thôn phệ, hắn liền triệt để xong đời, cái này hoàn toàn phá hư hắn kế hoạch. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay, ngươi cho là mình là ai? Hạ Bình liếc xéo liếc một chút. Thôn thiên tôn giả chọc giận gần chết, đơn giản hận không thể đem cái này nhân loại tiểu tử triệt để hoành sát, thần hồn câu diệt loại kia. Hắn đường đường thôn thiên ma tôn, thôn thiên phệ địa, hoành hành cửu thiên thập địa, ai dám dạng này cùng mình nói chuyện lớn tiếng, hơn nữa còn là dạng này nhục nhã chính mình. Nhưng bây giờ hắn bị phong ấn, trên thân lực lượng một chút không dư thừa, căn không có cách nào đối phó tiểu tử này, thậm chí mạng nhỏ còn tại đối phương trưởng không dưới, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a. Hắn ngượng ngập cười một tiếng, nói, tiểu hữu. Ta lời nói thật là có chút thô lỗ, nhưng là nếu như ngươi nhượng cái này gạ không thôn phệ vân tiêu giới lời nói, ta có thể bàn cho ngươi một cọc chỗ cực tốt. Chỗ cực tốt? Có chỗ tốt gì? Cẩn thận nói một chút. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Không biết tiểu hưu có nghe hay không qua chư thiên tạo hóa đồ, đây là đã đạt tới vô địch cảnh tạo hóa thánh nhân sáng tạo ra đến một kiện vô thượng thánh khí, đây là một kiện không gian pháp bảo. Thôn thiên ma tôn giải thích nói, nghe nói cái này không gian pháp bảo diện tích vô cùng cự đại, có 108 vạn tinh vực lớn nhỏ, bên trong kiến tạo từng khối to lớn màu mỡ lục địa, những này lục địa ở trong cũng lưu lại tạo hóa thánh nhân các loại bảo vật, thậm chí bên trong còn có thành thánh huyền bí, nhượng vô số tu luyện giả thèm nhỏ nước dãi. Ồ! Hạ Bình lắng nghe, không cắt đứt Thôn Thiên Ma Tôn lời nói. Nhìn thấy Hạ Bình cảm thấy hứng thú bộ dáng, Thôn Thiên Ma Tôn nội tâm đang cười lạnh, tiểu tử này rốt cục mắc câu, vẫn là tuổi trẻ a, chờ hắn hốt du ở tiểu tử này, chỉ hoãn một đoạn thời gian, là hắn có thể từ vân tiêu giới thoát khốn. Khi đó cái này nhục nhã thủ, hắn tất nhiên sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Bất quá bây giờ vẫn là tạm thời ra vẻ đáng thương đi, hắn chính là ma tôn, có được giãn được. Sau đó tiếp tục nói, bất quá tạo hóa thánh nhân vẫn lạc về sau, cái này không gian pháp bảo ngao du vũ trụ, ẩn nặc tại thứ nguyên không gian chỗ sâu, vô hình vô ảnh, liền xem như lời thánh nhân đã từng liên thủ cũng tìm không thấy nó hành tung. Há, nghe ngươi nói như vậy, ngươi có thể tìm tới nó hành tung? Hạ Bình hỏi. Lao Phu đương nhiên cũng tìm không thấy. Thôn Thiên Ma Tôn nói, bất quá cái này chư thiên tạo hóa đồ mỗi 10 vạn năm sẽ xuất hiện một lần, có đôi khi sẽ xuất hiện tại Đông Vũ Trụ, có đôi khi sẽ xuất hiện Tây Vũ Trụ, hoặc là Bắc Vũ Trụ, Trung ương Vũ Trụ cũng có thể, hành tích bất định. Một khi xuất hiện, toàn bộ vũ trụ tu luyện đều sẽ hoành động, hội đi tìm chư thiên tạo hóa đồ, tiến vào bên trong, tìm kiếm thành thánh pháp bảo cùng bí mật. Đây là một lần cự đại rầm rộ. Tìm không thấy còn muốn ngươi có làm được cái gì, xem ra ngươi chính là cái phế vật. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút. Này nhân loại hỗn đản. Thôn Thiên Ma Tôn tức giận đến sù lông, muốn bóp chết tiểu tử này, nhưng là nó vẫn là nhẫn. Tuy nhiên ta tìm không thấy nó tung tích, nhưng lại có thể cảm giác nó xuất thế ba động, có thể chuẩn xác tìm tới nó xuất thế phương vị. Tại ta cảm giác dưới, nó tựa hồ gần đây sắp xuất hiện, nếu có ta hỗ trợ, ngươi nhất định có thể trước người khác một bước, tiến vào chư thiên tạo hóa đồ bên trong, đến lúc đó ngươi chiếm cứ tiên cơ, bảo vật gì không phải mặc cho ngươi đòi hỏi a? Chỉ cần ngươi đáp ứng không muốn luyện hóa vân tiêu giới, như vậy ta liền có thể giúp ngươi một tay lực, khi đó chiếm cứ chư thiên tạo hóa đồ toàn bộ bảo vật, ngươi thành thánh cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Nó mê hoặc Hạ Bình. Tiểu ngốc, nuốt nó. Nghe xong những lời này, Hạ Bình hề phải ra lệnh. Chương 1785, Hàng Cổ Kỳ Ngộ. Vâng, ca ca. Nghe nói như thế, tiểu ngốc gật gật đầu, lập tức thôi động gạ sức cắn nuốt, đem trọn cái vân tiêu giới đều bao phủ lại, một mảnh hắc sắc mây đen kiện hàng, chỗ nào cũng có. Dừng tay, lập tức dừng tay, nhân loại tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết chư thiên tạo hóa đồ vị trí chỗ ở sao? Đây chính là thành thánh hy vọng, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành thánh nhân, không muốn trường sinh bất tử sao? Thôn Thiên Ma Tôn hoảng sợ hét lớn. Ngu xuẩn một cái. Hạ Bình khinh bị nói, phong ấn mây trăm vạn năm, ngươi cũng đốc, sớm một chút đi vào, tối nay đi vào lại có quan hệ gì, chính thức bảo vật cũng không phải sớm một chút đi vào liền có thể đạt được. Không có thực lực đạt được cũng không giữ được. Coi là bằng vào những vật này, liền có thể mê hoặc ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Mà còn chờ gã đưa ngươi thôn phệ về sau, ngươi hết thể đồ vật không đều là thuộc về ta sao? Bao quát ngươi chỉ nhớ. Nên nhân loại chết tiện xúc, muốn thôn phệ ta, không có đơn giản như vậy, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Thôn Thiên Ma Tôn trọc giận gần chết, phát ra phẫn nộ gào thét. Giờ phút này vân vụ sơn mạch chỗ sâu, nổi lên khủng bố yêu ma lực, vô cùng đen nhánh, phảng phất là đến từ thâm nguyên thế giới chỗ sâu nhất dơ bẩn cùng tội nghiệt, khiến lòng run sợ. Đây là Thôn Thiên Ma Tôn tích xúc mấy trăm vạn năm yêu ma lực, tới là vì luyện hóa vân tiêu giới, nhưng là hiện tại vì mạng sống, nó muốn liều mạng, giết chết Hạ Bình cùng tiểu ngốc. Còn muốn dây rủa. Tiểu ngốc, ta giúp ngươi một tay lực. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn vận chuyển pháp lực, trên thân cửu đại nguyên thần chấn động, cuồng bạo pháp lực giống như đại giang trường hà, trong nháy mắt liền quán thâu tại gã tiểu ngốc trên thân. Nhất thời, tiểu ngốc thật giống như ăn thuốc thập toàn đại bổ giống như, trên thân khí thế để bà số không chỉ gấp 10 lần, khủng bố hư không lực từ trên người nàng dũng mãnh tiến ra. Siêu! Trong khoảnh khắc, nàng lập tức liền đem toàn bộ vân tiêu giới thôn phệ đi vào, tiến vào trong cơ thể mình không gian thế giới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh,

đơn giản vượt quá tưởng tượng. Đối với tiểu ngốc tới nói, cái kia chính là siêu cấp thuốc bổ, vô thượng đan dược. Giống như vậy có thể trấn áp nhất tôn thánh nhân, nhẹ nhõm rút ra nguyên thần của đối phương cùng pháp tắc, năng lượng chờ một chút, đơn giản cũng là trên đời hiếm thấy, là hàng cổ không thấy kỳ ngộ. A. Đột nhiên, Hạ Bình cảm thấy từ nhỏ ngốc thể nội truyền đến một cỗ tinh thuần đến cực hạn năng lượng, đây là tiểu ngốc luyện hóa thôn thiên ma tôn, từ đó sinh ra từng sợi sinh mệnh tinh hoa, bởi vì khế ước quan hệ, nàng cũng đem cỗ này dư thừa năng lượng truyền tới. Dù cho vẹn vẹn có một chút điểm, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng là bàng bạc năng lượng. Dầm dầm. Hắn cảm nhận được trên người mình cửu đại nguyên thần đều đang hoan hô, tại nhảy cẫng, tham lam thôn phệ những này tinh thuần năng lượng. Ngay sau đó, Hạ Bình cảm thấy mình cửu đại nguyên thần năng lượng tại liên tục tăng lên, nhảy vọt, không ngừng nhảy vọt, lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ đang trưởng thành. Thậm chí thể nội cửu đại tử phủ khổng gia cũng tràn ngập bàng đại pháp lực, mấy hơi thở, tử phủ không gian liền bị pháp lực lấp đầy. Cơ hồ đạt tới viên mãn cảnh giới. Quy chân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hạ Bình cảm giác đến thời khắc này chính mình khoảng cách quy chân cảnh hậu kỳ vẹn vẹn một bước xa. Chương 1786, Vân Tiêu Giới biến hóa. Sắp đột phá. Hạ Bình cảm thấy mình trên thân pháp lực bành trướng đến muốn mạng, dù cho chính mình có cửu đại nguyên thần, cần thôn phệ vô số năng lượng, nhưng là từ tiểu ngốc thân thể bên trên truyền đến năng lượng. Y hệ nguyên có thể toàn bộ bổ khuyết, thậm chí còn vượt qua không ít. Bất quá hắn vẫn là cố nén đột phá đến quy chân cảnh hậu kỳ xúc động, bởi vì hắn mỗi cái cảnh giới đều muốn đạt tới viên mãn, hoàn mỹ bước, hiện tại đã đột phá lời nói, sẽ tạo thành căn cơ không vững chắc tình huống. Cho nên, hắn cưỡng ép áp chế, ổn định trả lại chân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Mà đại bộ phận năng lượng thì là tồn trữ tại đan điền khí hải chỗ sâu, chờ đột phá thời điểm, lại sử dụng cũng không muộn. Cà ca. Tiểu ngốc nháy mắt, nhìn lấy bên cạnh Hạ Bình. Hiện tại cảm giác thế nào? Hạ Bình hỏi. Cảm thấy rất lợi hại nghèo đói, ta muốn thôn phệ đại lượng tinh cầu mới được, thể nội không gian cần to lớn vật chất bổ sung. Tiểu ngốc vừa mới trò cười một số thánh nhân năng lượng. Đạt được thánh trong thân thể pháp tắc, nhượng gã không gian phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tuy nhiên gã không gian càng thêm kiên cố, cường đại, nhưng là cũng cần đại lượng vật chất bổ sung. Không sao, nơi này cái gì cũng không nhiều, cũng là tinh cầu nhiều. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười, nơi này là một chỗ vắng vẻ tinh vực, có vô số tinh cầu không người, tinh cầu tư nguyên. Đồng thời hắn thiên võng hệ thống cũng bố trí ở cái địa phương này, vừa vặn cũng làm cho tiểu ngốc đem bố trí thiên võng hệ thống Thái Dương, còn có rất nhiều tinh cầu đều toàn bộ thôn, đặt ở gã không gian ở trong. Dù sao thiên võng hệ thống đến chính là vì bảo hộ vân tiêu giới mà tồn tại, hiện tại vân tiêu giới biến mất, ngày này võng hệ thống tự nhiên cũng không thể di ở lại bên ngoài, dạng này thật sự là quá lãng phí. Tốt, ca ca. Gài ạ tiểu ngốc gật gật đầu. Một tháng sau, Hạ Bình dẫn theo gài ạ tiểu ngốc, khống chế lấy chúng tinh hào khắp nơi qua thôn vệ tinh cầu, đem mấy chục vạn khỏa tinh cầu tư nguyên đều vận chuyển đi vào gài ạ không gian, triệt để vỡ nát, sau đó gây dựng lại, ngưng tụ thành từng khối đại lục. Vân tiêu giới trên không này vầng Thái Dương cũng bị thôn, đưa nó vận chuyển tiến đến, xem như là chiếu sáng gài ạ không gian chủ yếu nguồn năng lượng. Chiếu sáng gã không gian mỗi một chỗ ngóc ngách. Bởi vì thôn phệ đại lượng tinh cầu, gã không gian nội bộ trọn vẹn xuất hiện 9 khối đại lục, bao quát ban đầu gã đại lục, cùng vân tiêu đại lục các loại. Những này đại lục diện tích cũng biến thành cực lớn, mỗi một khối lục địa diện tích đều tối thiểu có tam quang 5 độ rộng, hạo hàn vô biên, liên vân tiêu đại lục thổ diện tích cũng tăng trưởng gấp trăm lần không thôi. Đồng thời vân tiêu giới tu vi hạn chế pháp tắc cũng giải trừ, có thể không hạn chế tăng trưởng tu vi. Thiên võng hệ thống cũng bố trí tại gã không gian ở trong. Chẳng qua trước mắt mới thôi, cũng chỉ có gã đại lục cùng vân tiêu đại lục hai khối lục địa có nhân khẩu, còn lại đại lục đều là không có bóng người, vẹn vẹn sinh trưởng đại lượng thực vật, rậm rạp xanh tươi. Mà vân tiêu giới mọi người loại cũng phát hiện vân tiêu giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Trong vòng một đêm vân tiêu giới phát sinh lớn như vậy biến hóa, tựa hồ lục địa diện tích, hải dương diện tích toàn bộ cải biến, tăng lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Có người phát hiện vân tiêu giới diện tích to lớn đến không tầm thường. Đúng à, vân tiêu giới linh khí nồng đậm độ cũng so trước mạnh lớn hơn gấp trăm lần, thậm chí toát ra từng tòa đại sơn, từng đầu dòng sông, rộng lớn vô biên. Nhớ đến lúc ấy ta ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện cửa nhà không biết lúc nào thêm ra một tòa thiên trượng đại sơn, cao vút trong mây, tại chỗ liền mộng bức, không biết làm sao. Cái này tính là gì? Ta Liên Vân Thành một đêm tỉnh lại, thành đông cùng thành tây đều bị tách ra hai nửa, trung gian không biết lúc nào xuất hiện một đầu cự đại hà lưu, vượt ngang mấy cây số, như nước chảy. Lúc ấy đi làm đều phải ngồi thuyền. Không biết mọi người phát hiện không, tu luyện tựa hồ so trước dễ dàng không ít, trước kia làm phức tạp võ đạo bình cảnh, đột nhiên rộng mở trong sáng, mà lại thân thể tố chất lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng cường. Xác thực như thế, chẳng lẽ vân tiêu giới lại phát sinh một vòng ngàn năm trước đại thai biến hay sao? Không có khả năng, ta quan sát qua vân tiêu giới yêu quái cùng thực vật tuy nhiên sinh trưởng cũng rất lợi hại cấp tốc, nhưng là cũng không có ngàn năm trước khoa trương như vậy, chớ đừng nói chi là hiện tại nhân loại chúng ta cũng lúc này không giống ngày xưa. Nói không sai, dù cho một lần nữa đại thai biến, cũng không có khả năng làm gì được nhân loại chúng ta. Mọi người tại trên Inter nghị luận ở Mỹ, suy đoán gần nhất vân tiêu giới xảy ra chuyện gì, tuy nhiên bọn họ bị chính phủ cáo chi, gần nhất vân tiêu giới có thể sẽ phát sinh một ít biến cố, nhượng mọi người không cần kinh hoàng. Nhưng là cụ thể là biến cố gì, bọn họ liền không biết hiểu. Lúc này, liên bang chính phủ lập tức đi ra thông chi, mọi người xin yên tâm, đây cũng không phải là đại thai biến tiền kỳ dấu hiệu. Mà là chúng ta nhân tộc vô địch vương giả Hạ Bình xuất thủ, đem vân tiêu giới di chuyển đến một chỗ thứ nguyên không gian. Ở cái địa phương này tu hành, hiệu suất sẽ là ban đầu vân tiêu giới số hơn gấp 10 lần, thậm chí sẽ có đại lượng chân quý linh dược mọc ra, này lại là nhân loại chúng ta tu luyện một cái hoàng kim thời đại. Cái gì? Nghe được chính phủ thanh minh, mỗi nhân loại, cũng bao quát hải tộc cùng yêu tộc đều là chấn kinh. Ở vào rung động trạng thái. Không thể nào, chuyện này là hạ đại nhân làm. Quá khoa trương, cuối cùng là cái gì vĩ lực, thế mà có thể đem một khối đại lục di chuyển đến thứ nguyên không gian ở trong. Đơn giản vô pháp tưởng tượng, chưa từng nghe thấy, đây chính là vô địch vương giả thủ bút sao. Không không không, vô địch vương giả căn không làm được đến mức này, đây mới thực là bắt tinh cầm nguyệt vĩ lực. Cổ thánh nhân cũng không gì hơn cái này, di chuyển một khối đại lục cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đoán chừng hạ đại nhân võ đạo tu vi đã sớm siêu việt vô địch vương giả, đạt tới thường người vô pháp tưởng tượng cấp độ, cho nên mới có thể làm ra loại này không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như là hạ đại nhân thủ bút, như vậy vấn đề liền không lớn, đây là chúng ta nhân tộc tu luyện hoàng kim thời đại. Mọi người vô cùng hưng phấn. Bọn họ cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách liên bang chính phủ đã tính trước, nguyên lai chuyện này đến cũng là cao tầng các đại lao kế hoạch. Bất quá đối với hải tộc cùng yêu tộc tới nói, lại không phải tươi đẹp như vậy. Nói đùa sao, đem vân tiêu giới di chuyển đi vào thứ nguyên không gian. Yêu thánh cũng không gì hơn cái này đi. Ngắn ngủi mấy năm không thấy mà thôi, vì sao này nhân loại Hạ Bình mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Rất bình thường, các ngươi hẳn là cũng qua vợ tù ăn ơ, biết được cái này nhân tộc Hạ Bình thế nhưng là thành càn khôn phái thánh nhân đệ tử, quyền thế vô biên, bảo vật vô số, pháp lực thâm hậu, đã không phải là chúng ta có thể sánh được. Ai, biết được càng nhiều, hoảng sợ cũng càng nhiều. Chỉ sợ đây chính là nhân loại để cho chúng ta sử dụng vũ trụ vợ tù ăn ơ mục đích, để cho chúng ta hiểu được cái gì gọi là kính sợ. Đã không có cơ hội lật bàn, mọi người vẫn là thành thành thật thật dung nhập nhân loại xã hội đi. Nếu không nhân tộc tức giận, vân tiêu giới căn không có chúng ta hải tộc cùng yêu tộc dung thân chỗ, thời đại khác biệt. Đông đảo hải tộc cùng yêu tộc vương giả đều là vô cùng nguyện hoài, lần này bọn họ liền rốt cuộc không có tiểu tâm tư, bởi vì tùy ý di chuyển vần tiêu giới dạng này vĩ lực, đã siêu vượt bọn họ tưởng tượng. Chương 1787, Ngoại tinh nhân. Lại qua một ngày, gài ạ không gian, một chỗ tinh thất ở trong. Hạ Bình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển khí công, điều động pháp lực, chậm rãi thối luyện thân thể, ma luyện nguyên thần, đem chính mình võ đạo căn cơ không ngừng rèn luyện, đạt tới viên mãn cảnh giới. Hô! Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Hạ Bình mở to mắt, sâu sắc thở ra một hơi, cái này miệng bạch khí cái này như là quán nhật trường hồng, giữa không trung ngưng tụ không rời, trở thành kỳ cảnh. Đi qua lần này tu hành, hắn thu hoạch rất nhiều, đoán chừng lại ma luyện một đoạn thời gian, là hắn có thể đột phá. Tiểu ngốc đạt được lợi ích cực lớn. Hạ Bình có thể cảm giác được tiểu ngốc thể nội tình huống, đến gã không gian cũng tràn ngập rất nhiều pháp tắc, nhưng là này cũng chỉ là phổ thông pháp tắc, thủy chung vô pháp thoát ly phàm cảnh. Có thể nuốt phệ vân tiêu giới, còn thôn phệ thôn thiên ma tôn thể nội năng lượng, nguyên thần cùng pháp tắc về sau, tiểu ngốc tu vi đột nhiên tăng mạnh, gài ạ không gian cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên cũng là gài ạ không gian thiên địa pháp tắc phát sinh cự đại cải biến, tựa hồ tan vào mây trời giới thiên địa pháp tắc, khiến cho chỗ này không gian biến đến vô cùng kiên cố, phòng thủ kiên cố. Loáng thoáng ở giữa, toàn bộ thế giới tản mát ra thánh cảnh khí tức, tựa hồ độc lập với vũ trụ. Cảm nhận được những này pháp tắc khí tức, Hạ Bình cảm thấy mình đối với võ đạo thần thông lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, tựa hồ rất nhiều thiên đạo tín tức quán thâu đi vào trong đầu của chính mình. Tích tích. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trên thân bộ đàm vang lên, hắn nhìn xem, là cha mình Hạ Xuyên Lưu đánh tới, hắn cũng không do dự, lập tức kết nối. Lúc này, Hạ Xuyên Lưu hư nghĩ hình chiếu lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Nhưng là hắn giờ phút này trên mặt lộ ra ngưng trọng sắc, mở miệng nói, nhi tử phiền phức lớn, Viêm Hoàng tinh cầu bên kia ra chút vấn đề. Ừm, vấn đề gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Có ngoại tinh nhân đánh tới, khí thế hung hung, khoảng cách Viêm Hoàng tinh cầu cũng bất quá là mười mấy năm ánh sáng, bọn họ rất nhanh liền có thể đến. Hạ Xuyên Lưu trầm giọng nói, có ngoại tinh nhân. Hạ Bình nhíu nhíu mày, nói thật cho đến trước mắt hắn cũng không biết Viêm Hoàng tinh cầu đến tột cùng chỗ ở nơi nào, là Đông Vũ trụ, là Tây Vũ trụ, là Bắc Vũ trụ, vẫn là Nam Vũ trụ. Trước hắn cũng không có làm sao cẩn thận từng điều tra Viêm Hoàng tinh cầu vị trí cụ thể, dù sao cho tới nay Viêm Hoàng tinh cầu vẫn tương đối an toàn, cho tới bây giờ không có ngoại tinh nhân đến. Thật không nghĩ đến, hiện tại thế mà còn có ngoại tinh nhân đến. Đúng, chỉ sợ đối phương kẻ đến không thiện, chúng ta để đặt tại vệ tinh phía trên một số máy dò xét, đều bị đối phương dùng vũ khí phá hủy, ngăn cách chúng ta đối với bọn họ dò xét. Hạ Xuyên Lưu tiếp tục nói, mặc dù đối phương vẹn vẹn đến một tàu chiến hạm, nhưng là cho người ta cảm giác lại vô cùng nguy hiểm, so với lần trước Hồng Cân tặc đột kích còn nguy hiểm số không chỉ gấp 10 lần. Mang ta đi nhìn xem. Hạ Bình lập tức nói, hắn ngược lại là muốn đi xem một chút đám kia đột kích ngoại tinh nhân, thuận tiện cũng có thể từ những người ngoài hành tinh này trên thân có thể biết Viêm Hoàng tinh cầu đến tột cùng ở vào cái nào vũ trụ khu vực. Nói xong, hắn lập tức khởi hành, tiến về Viêm Hoàng tinh cầu. Giờ phút này, Viêm Hoàng tinh cầu mấy chục năm ánh sáng bên ngoài, một chiếc chiến hạm màu đen tại đi thuyền. Chiếc chiến hạm này tựa hồ rất là không ổn, khắp nơi đều là rách tung tóe. Xuyên không ít động, xuất hiện không ít kinh người dấu vết, phảng phất là kinh lịch một trận thảm liệt đại chiến. Nhưng là ngay cả như vậy, chiếc chiến hạm này y nguyên có thể đi thuyền, trên chiến hạm những thương tổn đó ngấn cũng tản mát ra dữ tợn, thảm liệt khí tức, không thể khinh thường, như là nhất tôn thái cổ hung thú vắt ngang chân không tăm tối. Trên thực tế cũng là như thế, ở trong chiến hạm thuyền viên từng cái tu vi cường đại, số lượng đạt tới hơn ngàn cái, tối thiểu đều là kim đan cảnh tu vi, đại bộ phận đều là quy chân cảnh. Mà chiếc chiến hạm này thuyền trưởng thì là pháp tướng cảnh đại năng, cỗ lực lượng này mặc kệ thả ở nơi nào, đều là một cỗ làm cho người run rẩy thế lực, đủ để phá hủy vô số ban đầu tinh cầu. Những thuyền này viên từng cái trên thân đều mặc lấy màu trắng áo choàng, sau lưng tuyên khắc lấy Nguyên Minh Tông ba chữ to, biểu hiện bọn họ xuất từ cùng một cái thế lực, nghiêm chỉnh huấn luyện. Mã Cốc Bác trưởng lão, chúng ta vận khí thật sự là quá tốt, không nghĩ tới có thể xuyên qua không gian phong bạo, đến chỗ này phong bạo cấm vực, hơn nữa còn không chết, nếu như trở về Nguyên Minh Tông nhất định có thể đại thổi đặc biệt thổi. Một cái thuyền viên cảm khái nói, chúng ta vận khí thật là nghịch thiên, xuyên việt không gian phong bạo còn chưa có chết, vẹn vẹn chiến hạm bị hao tổn, đơn giản cũng là thiên cổ kỳ văn, không có nhiều người có thể có chúng ta dạng này tế ngộ. Nói chuyện là thuyền trưởng Mã Cốc Bác, hắn cũng bất đắc dĩ không thôi, không nghĩ tới mình còn sống. Mã trưởng lão, nơi này tựa hồ tràn ngập thần bí cấm chế lực lượng, hoàn toàn không cách nào liên thông vũ trụ vợ tù an ơ. Cũng vô pháp cầu thông ngoại giới. Có thuyền viên thất vọng nói ra, nếu như có thể cầu thông ngoại giới lời nói, bọn họ lập tức làm cho môn phái người qua tới cứu viện. Không có cách, nơi này dù sao cũng là một chỗ cấm vực, bị không gian phong bạo vây quanh, hiện tại chúng ta còn có thể sống được liền xem như vận khí không tệ, không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Mã Cốc Bác khoát khoát tay. Trường lão, vừa rồi có vũ trụ máy dò xét đang quét hình chúng ta chiếc phi thuyền này, nhưng là bị chúng ta vũ khí hệ thống trong nháy mắt phá hủy. Bất quá như thế máy quét tựa hồ rất lợi hại lạc hậu, đoán chừng đối phương trình độ khoa học kỹ thuật không cao. Có thuyền viên mở miệng nói, còn có dạng này sự tình. Rất tốt, phi thường tốt, có máy dò xét liền đại biểu nơi này có thổ dân tồn tại, nơi này cũng không phải là một chỗ hoang vu tuyệt địa. Mà lại trình độ khoa học kỹ thuật không cao, liền đại biểu thực lực đối phương rất yếu, yếu đuối, chúng ta tùy thời đều có thể đánh tan đám kia thổ dân, cướp bóc đại lượng tư nguyên, chữa trị chiến hạm. Nghe được tin tức này, Mã Cốc Bác con mắt nhất thời sáng lên, lộ ra tham lam sắc. Trường lão, chúng ta là không phải cần phải cẩn thận một điểm, dù sao nơi này chính là phong bạo cấm vực, sinh mệnh cấm địa. Ai cũng không biết hội chuyện gì phát sinh. Có thuyền viên cẩn thận nói. Hắn cảm thấy đi vào một cái lạ lẫm địa phương, đầu tiên muốn làm sự tình cũng là cảnh giác, mà không phải hành động thiếu suy nghĩ. Sợ cái rắm. Mã Cốc Bác khoát khoát tay, giống như vậy địa phương, lại có cái gì ra dáng thế lực, lao tử tùy tiện động động tay, liền có thể chụp chết một khỏa tinh cầu thổ dân, mà lại mọi người vừa khát vừa mệt mỏi. Chẳng lẽ liền không muốn tìm một chỗ cập bến, hưởng thụ một phen? Nghe nói như thế, không ít thuyền viên đều là gật gật đầu. Bọn họ vừa rồi kinh lịch một phen sinh tử, trên chiến hạm vật tư tổn thất đến 7-8 phần, nếu như lại tìm không thấy bổ sung vật liệu lời nói, bọn họ sợ rằng sẽ bị chết đói tại trong vũ trụ. Bất kể như thế nào, bọn họ đều cần tìm tới một khỏa sinh mệnh tinh cầu tiến hành tiếp tế. Mà lại nếu là muốn rời đi chỗ này phong bạo cấm vực lời nói, chiếc chiến hạm này cũng cần tìm một chỗ chữa trị. Truyền đạt ta mệnh lệnh, lập tức tiến về này phát ra tín hiệu thổ dân tinh cầu, phát động chiến tranh, nô dịch đám kia ngu xuẩn thổ dân. Mã Cốc Bác lập tức ra lệnh. Vâng, trưởng lão. Đông đảo thuyền viên đều là vô cùng hưng phấn, bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi. Siêu. Chiếc chiến hạm này lập tức ra tốc, hướng phía Viêm Hoàng tinh cầu nhanh chóng phi hành đi qua, tốc độ cực nhanh. Chương 1788, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nửa ngày sau, chiến hạm màu đen rốt cục đến Viêm Hoàng tinh cầu. Ha ha, quả nhiên là một đám thổ dân, thế mà liền tinh không phòng ngự lực lượng đều không có. Bên trong chiến hạm bộ, một cái Nguyên Minh Tông đệ tử cười ha ha, rất là hưng phấn. Điều này đại biểu lấy những này thổ dân căn không có lực lượng có thể tới bọn họ, chỉ có thể là bị bọn họ nô dịch. Hừ, không ngoài sở liệu của ta, viên tinh cầu này mạnh nhất tu luyện giả cũng chính là thần thông cảnh mà thôi. Chút thực lực ấy đầy đủ tại thổ dân tinh cầu xưng hùng, nhưng là tại trong vũ trụ cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Mã Cốc Bác thần thức quét lướt, trong nháy mắt bao trùm cả viên Viêm Hoàng tinh cầu. Cảm giác được Viêm Hoàng tinh cầu toàn bộ sinh linh tu vi, phát hiện bất quá chỉ có vài chục cái thần thông cảnh tu luyện giả, còn lại đều có thể không nhìn. Nhất thời, hắn liền chẳng thèm ngó tới, có loại ở trên cao nhìn xuống thái độ. Đó là đương nhiên, đoán chừng Mã trưởng lão ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chỉ sợ lập tức hội kính như thần minh, bọn họ đời này đều không biết đến khủng bố như thế lực lượng. Có Nguyên Minh Tông đệ tử lập tức tiến lên vuốt mông ngựa. Cũng không nhìn Mã trưởng lão là ai, pháp tướng cảnh đại năng a, nếu như còn có cơ duyên lời nói, dù cho trở thành thánh nhân, cũng không phải là không thể nào, há là một đám thổ dân có thể sánh được. Một cái khác Nguyên Minh Tông đệ tử không cam lòng yếu thế, cũng là tiến lên đập cần trượt mã. Khách khí khách khí. Mã Cốc Bác bị những này tân búc rất lợi hại dễ chịu, khoát khoát tay, khiêm tốn nói, thánh nhân ta là không dám hy vọng xa vời, cũng chính là có mấy phần hy vọng mà thôi, có thể thành lôi kiếp cảnh đại năng, thu hoạch được vài vạn năm thọ mệnh ta liền thỏa mãn. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là hắn cũng rất muốn thành thánh. Một mặt tràn đầy tự tin bộ dáng. Mã trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Đám kia thổ dân tựa hồ lái phi thuyền tới, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có Nguyên Minh Tông đệ tử chú ý tới Viêm Hoàng tinh cầu nhân loại bề trên tiến hành động tác phòng ngự, điều động mười mấy chiếc phi thuyền đánh tới, tựa hồ hướng lấy bọn hắn bao bốn phía, khí thế hung hung. Đi vào viên này thổ dân tinh cầu, bọn họ muốn vây quanh. Liền để bọn hắn vây quanh, khả năng bọn họ căn không biết mình vây quanh đến tột cùng là nhân vật gì. Mã Cốc Bác cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là pháp tướng cảnh đại năng, một bàn tay liền có thể đem viên tinh cầu này đập thành toái phiến, thần uy như ngục, làm thế nào có thể sợ hãi một đám thổ dân vây quanh. Siêu. Lúc này chiếc này chiến hạm màu đen lập tức tiến vào Viêm Hoàng tinh cầu, phi hành tại giữa không trung. Sau đó Viêm Hoàng tinh cầu bay ra mười mấy tàu chiến hạm cũng cấp tốc vây quanh cái này chiến hạm màu đen. Ra ngoài cùng bọn này thổ dân đỏ sức, khác để bọn hắn đồng nát sắt vụn thương tổn đến chúng ta chiến hạm, đến lúc đó chữa trị đứng lên phiền phức. Mã Cốc Bác vung tay lên, nhượng đông đảo Nguyên Minh Tông đệ tử rời chiến hạm, cùng địch nhân giao chiến. Trên thực tế bọn họ những này Nguyên Minh Tông đệ tử mới là chiến lực lớn nhất. Về phần chiếc này chiến hạm màu đen bất quá là công cụ giao thông mà thôi, uy hiếp lực chỗ nào so ra mà vượt bọn họ những này có thể so với siêu cấp sinh vật tu luyện giả. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, liền có mấy trăm người từ chiến hạm màu đen bay ra ngoài, bao quát thuyền trưởng Mã Cốc Bác, bọn họ sừng sững tại giữa không trung, tản mát ra khí thế khủng bố, trấn áp tinh cầu. Giờ phút này cả viên Viêm Hoàng tinh cầu tựa hồ cũng đang rung động, run lẩy bẩy, tựa hồ cũng không chịu nổi bọn họ uy áp, liền khắp nơi đều phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang, rung ra từng đạo vết rách. Các ngươi là ai? Có biết hay không nơi này là Viêm Hoàng tinh cầu địa bàn, không có đệ trình nhập cảnh thư mời liền vô cơ xâm nhập, chúng ta thế nhưng là có quyền đem bọn ngươi xem như là xâm lược giả tiến hành đánh chết. Một đám Viêm Hoàng tinh cầu thần thông cảnh võ giả xuất hiện tại những người ngoài hành tinh này trước mặt, bọn họ tự nhiên cũng cảm giác được bọn này ngoại tinh nhân mạnh mẽ, viễn siêu thần thông cảnh tu vi. Nhưng là Hạ Bình cũng ở cái địa phương này áp trận, cho nên bọn họ chẳng sợ hãi, lập tức lớn tiếng quát lớn. Bọn này thổ dân thế mà hiểu được nói vũ trụ thông dụng ngữ. Xem ra nơi này có chút vấn đề, có lẽ cũng không phải là ngăn cách. Có Nguyên Minh Tông đệ tử bị kinh ngạc, hắn đến coi là bắt đầu giao lưu mười phần khó khăn, nước đổ đầu vịt. Hiểu được nói vũ trụ thông dụng ngữ không học hỏi tốt, nếu như là cái mù chữ, cái gì cũng đều không hiểu, đó mới phiền phức, giết sạch bọn này thổ dân cũng lý giải không chúng ta ý đồ, hiện tại vừa vận toàn bộ bắt sống, làm chúng ta nô lệ sử dụng, ngày đêm nô dịch. Một cái khác Nguyên Minh Tông đệ tử cười lạnh một tiếng. Bọn này thổ dân ngược lại là buồn cười, còn muốn chúng ta đệ trình nhập cảnh thư mời. Bọn họ cho là mình là nhân vật nào, bất quá là một đám thổ dân, liền cái kim đan cảnh chân nhân đều không, còn dám ở chỗ này kêu gào, thật sự là người không biết không sợ a. Không ít Nguyên Minh Tông đệ tử nghe đến mấy câu này liền muốn cười, một đám nho nhỏ thổ dân cũng có đảm lượng hướng bọn họ yêu cầu nhập cảnh thư mời, còn muốn đem bọn hắn đánh chết. Quả thực là thiên đại tiếu thoại. Cái này rất giống một đám con kiến đang uy hiếp mãnh hổ, đều không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Thổ dân, các ngươi nghe. Một cái Nguyên Minh Tông đệ tử đứng ra, hét lớn một tiếng, viên tinh cầu này chúng ta chiếm cứ, từ nay về sau chúng ta cũng là viên tinh cầu này chủ nhân, mà các ngươi những này thổ dân cũng là nô buộc, ti tiện nô buộc, không có bất kỳ người nào thân thể tự do, chúng ta muốn để cho các ngươi chết, các ngươi liền phải chết, muốn để cho các ngươi sinh, các ngươi liền không thể chết. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể phản kháng. Nhưng là phản kháng hậu quả các ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta hội giết sạch cả nhà các ngươi, di diệt cửu tộc, để cho các ngươi cả người lẫn vật diệt tuyệt, không chừa mảnh giáp. Hắn đứng chắp tay, vênh vào tự đắc, miệt thị nhìn lấy đông đảo viêm hoàng tinh cầu nhân loại. Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Lúc này, Hạ Bình đứng ra, ánh mắt bình tĩnh, quét ngang đám người này liếc một chút, nơi này là viêm hoàng tinh cầu. Không phải là các ngươi những người ngoài hành tinh này có thể dương ngoài địa phương. Dám vọng động, liền đều phải chết. Ừm, nơi này lại có cái quy chân cảnh tu luyện giả. Viễn siêu cái này thổ dân tinh cầu tu luyện mức độ. Vừa rồi ngược lại là không có cảm giác được, ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì tránh né ta cảm giác. Mã Cốc Bắc Kinh hại ồ một tiếng, hắn thình lình phát hiện Hạ Bình tu vi đạt tới quy chân cảnh trung kỳ. Bao trùm đông đảo Nguyên Minh Tông đệ tử bên trên, pháp lực hùng hậu đến thật không thể tin. Theo lý tới nói, hắn nhưng là pháp tướng cảnh đại năng, lực lượng nguyên thần mạnh mẽ vô biên, thấm nhuần hư không, chỉ là quy chân cảnh tiểu bối không có khả năng giấu giếm được chính mình cảm giác mới đúng. Không ít Nguyên Minh Tông đệ tử cũng là bị kinh ngạc, thần thông cảnh thổ lấy bọn hắn có thể xem thường, nhưng là quy chân cảnh thổ dân lại không được. Phần này thực lực liền xem như đặt ở trong vũ trụ, cũng là nhất lưu cao thủ. Không có dùng phương pháp gì, chỉ là ngươi quá yếu, cho nên mới vô pháp cảm giác được ta tồn tại. Hạ Bình nói thực ra nói. Cuồng vọng. Nghe nói như thế, Mã Cốc Bắc lạnh hừ một tiếng, không biết trời cao đất rộng thổ dân. Xem ra ngươi ở cái này thổ dân tinh cầu ở lâu, cũng không biết vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu, cường giả có bao nhiêu. Chỉ là một cái quy chân cảnh tiểu bối tại thổ dân tinh cầu ngược lại là có thể quát tháo, đánh đâu thằng đó, nhưng là trong mắt ta, cũng bất quá là như thế mà thôi, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt, quỳ xuống cho ta đi. Hắn vung tay lên, trên thân buộc phát ra đáng sợ thiên địa pháp tướng, đó là một tòa núi cao vạn trượng ngọn núi, ép áp xuống tới, áp bách tại Hạ Bình trên thân, ý đồ bức bách Hạ Bình tại chỗ quỳ xuống. Hắn muốn hung hăng nhục nhã cái này thổ dân, nhượng cái này thổ dân tôn nghiêm hoàn toàn không có, thần phục chính mình. Chương 1789, đều bắt sống. Pháp tướng cảnh cũng dám cùng ta cuồng. Đi chết đi. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn chỉ có xuất thủ, đấm ra một quyền. Võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Trong cơ thể hắn vận chuyển hỗn độn lôi pháp, cuồng bạo lôi đỉnh năng lượng từ thể nội tuôn ra. Cấp tốc ngưng tụ tại trên nắm tay, vô số mai lôi đỉnh phù văn cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hình thành một tòa đại trận. Trong chớp mắt, quyền này đầu trong nháy mắt đâm ra, hóa thành một đạo tử sắc lôi đỉnh, phảng phất xuyên thủng hư không, lấy sét đánh không kịp bưng thai thế giết ra, ẩn chứa vô cùng sắc cơ. Đông. Mã Cốc Bắc trên thân này thiên địa pháp tướng lập tức bị xuyên thủng, cả tòa núi lớn đều bị xé nứt. Chấn động đến tứ phân ngũ liệt, cũng làm cho hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, như là như mổ heo. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình xâm lấn hơn vạn đường lôi đỉnh, điên cuồng phá hư thân thể của hắn, lôi đỉnh như là lôi như rắn du tẩu, điện toàn thân hắn run lên, trên thân pháp lực đều không thể vận dụng. Không có khả năng. Vẹn vẹn nhất quyền liền đánh tan ta thiên địa pháp tướng, đây là quy chân cảnh tiểu bối, có còn là người không? Không có khả năng, làm sao lại phát sinh loại sự tình này. Mã Cốc Bắc đều sụp đổ, tam quan hủy hết, vượt qua bản thân tưởng tượng. Rõ ràng trước mắt cái này thổ dân vẹn vẹn quy chân cảnh trung kỳ thôi, chính mình thế nhưng là pháp tướng cảnh đại năng, pháp lực thâm bất khả chắc, theo lý tới nói hắn nhất trưởng liền chụp chết đối phương. Nhưng là tình huống bây giờ trái lại, ngược lại là chính mình không phải cái này quy chân cảnh thổ dân đối thủ, lấy làm tự hào thiên địa pháp tướng bị nhất quyền liền đánh tan, hắn căn vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Ẩm. Hạ Bình trở tay chính là nhất trưởng, từ trên trời giáng xuống, như là cự nhân nhất trưởng, hung hăng đập tại Mã Cốc Bác thân thể. Lúc này thân thể của hắn như là như đạn pháo từ trên cao rơi xuống. A. Mã Cốc Bác phát ra kêu thê lương thảm thiết, không có chút nào lực phản kháng, toàn bộ thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất, lập tức ném ra một cái đường kính mười mấy cây số hố sâu, khắp nơi đều vỡ ra, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, như là chi chú võng. Mà thân thể của hắn cũng tràn ngập lôi đình năng lượng, không ngừng có thiểm điện du tẩu. Điện hắn toàn thân cháy đen, cùng than tuổi không sai biệt lắm, trên đầu mỗi một sợi tóc đều dựng đứng. Hắn thình lình phát hiện mình trên thân pháp lực triệt để sụp đổ, toàn thân tê liệt, cơ hồ vô pháp động đậy, cả người như là rùa đen giống như nằm dạp trên mặt đất, vô cùng khuất nhục. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng hạ xuống, một chân dâm tại hắn trên đầu, hung hăng nghiền ép, ở trên cao nhìn xuống, không biết trời cao đất rộng. Hiện tại đến tột cùng là người nào không biết trời cao đất rộng. Mới pháp tướng cảnh liền muốn ở trước mặt ta dương oai, ngươi cho là mình đúng quy cách sao? Á á á, nên xú thổ dân, ta thế nhưng là Nguyên Minh Tông trưởng lão, ngươi dám đắc tội ta, Nguyên Minh Tông là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mã Cốc Bác kêu to lên, ý đồ chuyển ra bản thân bối cảnh, đe dọa Hạ Bình, nói mình là có bối cảnh nhân vật. Không là tiểu tiểu thổ dân có thể chém giết, bằng không nhất định là lôi đình tức giận, long trời lỡ đất, thanh thế to lớn. Nội tâm của hắn biệt khuất đến muốn mạng, vô cùng khuất nhục, chính mình thế nhưng là Nguyên Minh Tông trưởng lão, pháp tướng cảnh đại năng, bây giờ lại là bị người xem như rùa đen giống như dẫm trên mặt đất, hắn hận đến muốn mạng. Thế nhưng là cái này thổ dân lực lượng quá mức khủng bố, căn không phải hắn có thể sánh được. Dừng tay, thổ dân. Dám đụng đến ta Nguyên Minh Tông trưởng lão, chán sống hay sao? Động thủ, ngăn cản cái này thổ dân, đem Mã trưởng lão cứu ra. Trên bầu trời, mấy trăm cái Nguyên Minh Tông đệ tử nhìn thấy Mã Cốc Bác cái dạng này, sắc mặt đại biến, bọn họ lập tức xông giết tới, ý đồ đem Mã Cốc Bác giải cứu ra. Siêu siêu siêu. Từng cái Nguyên Minh Tông đệ tử thi triển tất cả vô liếng. Bộc phát ra toàn thân pháp lực, từng đạo thần thông quang mang từ trên trời giáng xuống, như là giọt mưa đồng dạng hạ xuống, bao trùm tính đả kích, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Trung quanh Viêm Hoàng Tinh Cầu võ giả nhìn thấy cái dạng này, sắc mặt đại biến, bọn này ngoại tinh nhân không kiêng nể gì cả. Tuy nhiên dạng này công kích chưa hẳn có thể tổn thương đến Hạ Bình, nhưng là nếu như đánh vào Viêm Hoàng Tinh Cầu phía trên lời nói, tất nhiên sẽ tạo thành thiên băng địa liệt, cả hành tinh đều bị đánh bạo cũng khó nói. Chí ít cũng sẽ nhượng Viêm Hoàng Tinh Cầu tổn thất nặng nề, dù sao viên tinh cầu này vẫn là quá yếu ớt điểm. Đóng băng. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, vung tay lên, vận chuyển thể nội cửu thiên huyền minh kính. Đây là từ trên người Minh Nguyệt các đạt được tuyệt thế băng hệ công pháp, ẩn chứa vô thượng hàn băng lực. Trước hắn càng là từ băng yêu thánh trên thân người đến đại lượng huyền minh thạch, thôn phệ tiêu hóa, đem cửu thiên huyền minh kính uy lực để bạt không chỉ gấp 10 lần. Bởi vậy cái này vừa ra tay, cũng là đóng băng 3.000 dặm, cơ hồ đạt tới tuyệt đối linh độ trình độ. Đông. Trong chốc lát, mấy trăm cái Nguyên Minh Tông đệ tử cảm nhận được bốn phía dâng lên vô tận hàn ý, một cổ hàn lưu thẩm thấu hư không, phảng phất liền không gian đều bị đông. Còn không chờ bọn hắn có bất kỳ ý tưởng gì, toàn bộ thân thể liền bị đông, liền tư duy đều đình chỉ. Mà bọn họ đánh văng ra ngoài võ đạo thần thông cũng trong nháy mắt bị đánh tan. 333. Một giây sau, những này Nguyên Minh Tông đệ tử liền biến thành từng tòa băng điêu, từ trên cao rơi xuống, giống như hạ sủi cảo giống như, hung hăng nện trên mặt đất, ném ra từng cái hố sâu. Tại sao có thể như vậy? Không tốt, cái này thổ dân quá mạnh, nhanh lên trốn. Tê liệt, đây là long đàm hổ huyệt ta, Mã trưởng lao đều cám. Nhanh nhanh nhanh, khác ở lại đây khỏa thổ dân tinh cầu, cái này thổ dân quá kinh khủng, tranh thủ thời gian trượt. dừng lại tại chiến hạm màu đen phía trên một đám Nguyên Minh Tông đệ tử thấy cảnh này, từng cái thất kinh, sợ hãi không thôi, bọn họ căn không dám nói nhảm, lập tức khởi động phi thuyền, hướng phía nơi xa chạy trốn. Bọn này không có nghĩa khí ra hỏa. Nhìn thấy một màn này, Mã Cốc Bác chọc giận gần chết, trước bọn này Nguyên Minh Tông đệ tử thế nhưng là từng cái nghĩa bạc vân thiên, muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử, nhưng là thời khắc mấu chốt bọn họ liền trốn đi. Gặp được nguy hiểm, chạy so với ai khác đều nhanh, căn không ai để ý tới hắn chết sống. Muốn chạy trốn, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, nhất chảo liền oanh ra ngoài. Lúc này, vô cùng pháp lực ngưng tụ ra, phảng phất một cái địa ngục kim ô từ hư không hiện hiện, một cái ám kim sắc cự chảo từ hư không nô ra, xé rách không gian, phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít địa ngục kim ô phù văn, giống như từng trang sách kinh văn. Không đợi chiếc này chiến hạm màu đen rời đi Viêm Hoàng tinh cầu, mới vừa vặn đến đại khí tầng, cái này ám kim sắc cự chảo liền tóm lấy chiếc này chiến hạm màu đen, như là diều hâu vồ gà con giống như. Mặc cho chiếc này chiến hạm màu đen như là khu động động cơ, đều không cách nào động đậy nửa phần. Đông. Cự chảo nhẹ nhàng bóp, chiếc này chiến hạm màu đen như là dưa hấu một dạng đồng dạng bị bóp nát, tứ phân ngũ liệt, bên trong một số Nguyên Minh Tông đệ tử phát ra thảm liệt kêu thảm, toàn bộ thân thể đều bị bóp nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cũng có một chút vận khí tốt Nguyên Minh Tông đệ tử cũng không có bị bóp tròng. Nhưng là bọn họ cũng là kêu thảm, từ phá toái chiến hạm màu đen bay ra ngoài, từng cái trọng thương. Bắt lại, giam giữ thẩm vấn. Hạ Bình vung tay lên, đối bên người võ giả ra lệnh, để bọn hắn đem những này trọng thương ngoại tinh nhân toàn bộ bắt đứng lên. Hiện tại bọn này ngoại tinh người đã bị chính mình trọng thương, căn không sử dụng ra được một chút khí lực. Vâng, Hạ Đại Nhân. Một đám thần thông cảnh võ giả nối đuôi nhau mà ra, cấp tốc động thủ, đem bọn này còn sống ngoại tinh nhân bắt sống đứng lên. Chương 1790, xương cốt cứng rắn. Viêm Hoàng tinh cầu, một chỗ ngục giam. Giờ phút này toàn bộ Nguyên Minh Tông đệ tử, bao quát Mã Cốc Bác đều bị bắt sống đứng lên, trên thân mang lên xiềng xích, gông xiềng, ăn mặc màu trắng áo tù nhân, vết máu loang lổ, quỳ trên mặt đất. Lộ ra một bộ tù binh bộ dáng, mười phần biệt khuất. Bọn họ hiện tại hối hận ruột đều lục, sớm biết bọn này thổ dân hung mãnh như vậy, còn có cái thế mãnh nhân, bọn họ đánh chết cũng sẽ không đến xâm lấn viên tinh cầu này. Nhưng là ai có thể nghĩ ra được điểm này, một cái quy chân cảnh thổ dân thôi, thế mà nhẹ nhõm liền đem Mã Cốc Bác đánh thành bộ này đức hạnh, không có chút nào lực phản kháng, quá khoa trương. Sẽ không phải Mã trưởng lão là cái thủy hóa, có thể tấn thăng đến pháp tướng cảnh, toàn thân cắn thuốc lên đây đi. Không ít Nguyên Minh Tông đệ tử đều là mười phần hoài nghi nhìn lấy Mã Cốc Bác, cảm giác đối phương có thể là cái thủy hóa. Trên thực tế nếu như không phải Mã Cốc Bác bị bại thê thảm như vậy, bọn họ cũng sẽ không rơi vào như thế ruộng đất. Nhìn thấy đông đảo đệ tử ánh mắt khi dễ, Mã Cốc Bác cũng là cảm thấy mười phần biệt khuất. Muốn đại gọi mình căn không phải cái gì thủy hóa, chính là đứng đắn pháp tướng cảnh đại năng, chỉ là cái này thổ dân quá biến thái mà thôi. Thế nhưng là những lời này hắn căn không có ý tứ nói ra, dù cho nói ra, cũng chỉ là bị người cho rằng là lấy cớ. Xem ra các ngươi là Bắc Vũ trụ Nguyên Minh Tông đệ tử. Đi qua một phen điều tra, Hạ Bình cũng rốt cuộc biết Nguyên Minh Tông là môn phái nào. Đây là Bắc Vũ trụ một cái thánh cấp môn phái, nghe nói môn phái này đệ tử dân phong bưu hãn, chiến lược mạnh mẽ. Đã từng vũ trụ có không ít cường đạo đều là xuất thân Nguyên Minh Tông, có người từng nói Nguyên Minh Tông cũng là cái thổ phỉ ổ, bồi dưỡng không biết bao nhiêu vũ trụ cường đạo, thường xuyên lấy chiến dưỡng chiến, cướp bóc toàn vũ trụ tư nguyên, cung cấp nuôi dưỡng Nguyên Minh Tông. Bất quá bọn hắn đều là đối ngoại tuyên bố. Những vũ trụ đó cường đạo đều là phản bội Nguyên Minh Tông đệ tử, đã bị khu trục ra tông môn, cho nên liền không có thế lực nào có thể làm sao đến bọn hắn, cũng một mực tìm không thấy bọn họ cấu kết cùng một chỗ chứng cứ. Nhưng là đây không phải trọng điểm là hắn rốt cuộc biết Viêm Hoàng tinh cầu ở nơi nào, nguyên lai là ở vào Bắc vũ trụ khu vực bên trong, khoảng cách vân tiêu giới không biết nhiều xa xôi. Thế mà biết Bắc vũ trụ, xem ra các ngươi quả nhiên không phải thổ dân, phải cùng vũ trụ nối tiếp, các ngươi đến cùng là cái gì thế lực? Nghe nói như thế, Mã Cốc Bắc bọn người cũng là giật mình, bởi vì là chân chính thổ dân là không thể nào biết vũ trụ các loại thế lực phân bố, cũng không có khả năng biết Nguyên Minh tông tên, liền hiểu đây là Bắc vũ trụ môn phái. Nhưng rất nhanh bọn họ cũng cảm thấy đây là đương nhiên sự tình, dù sao một cái thổ dân lại như thế nào khả năng đánh bại đến bọn hắn những này thánh cấp môn phái tinh nhuệ đệ tử. Im miệng, các ngươi là chúng ta tù nhân, chỉ có ngươi nhóm trả lời phần, nơi nào có các ngươi tra hỏi phần. Một cái viêm hoàng tinh cầu võ giả giận quát một tiếng, gian dạy bọn này tù phạm. Lập tức thành thật khai báo, các ngươi đến cùng là từ chỗ nào qua tới nơi này. Đi vào nơi này lại có cái gì mục đích, nếu không ta hội để cho các ngươi nhấm nháp một chút cái gì gọi là sống không bằng chết thống khổ. Một cái khác viêm hoàng tinh cầu võ giả xoa bóp quyền đầu, rất là hung tàn. Hừ. Mã Cốc Bác lạnh hừ một tiếng, khắc uy hiếp ta, vô dụng, ta là Nguyên Minh tông trưởng lão, trung nghĩa vô song, không quản các ngươi đối ta thi triển bao nhiêu loại, bao nhiêu đáng sợ cực hình, ta cũng sẽ không nhăn nửa phần mi đầu, cũng sẽ không để lộ ra nửa phần tin tức, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội Nguyên Minh tông, các ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Hắn lộ ra một bộ xương cốt cứng rắn bộ dáng, không chút nào dự định thỏa hiệp. Nghe nói như thế, đông đảo Nguyên Minh tông đệ tử đều là bội phục không thôi. Tuy nhiên Mã trưởng lão là thủy hóa, nhưng là nhân phẩm này vẫn là nhất đẳng, là đáng tin cậy, tuyệt đối là môn phái giường cột. Đều loại thời điểm này còn như thế ngạnh kháng, không chút nào phản bội, trên đời hiếm thấy a. Nói thật, bọn họ bị bọn này thổ dân bắt lấy về sau, đều lòng như cho nguội, bởi vì căn không trốn thoát được, lại không có môn phái cứu viện, không đầu hàng cũng là chết ta. Ngược lại là rất có cốt khí, xương cốt cứng rắn. Hạ Bình thiêu thiêu mi, yên tâm đi, ta là rất hiền lành người, sẽ không làm loại kia nghiêm hình tra tấn, có tổn thương phong hóa sự tình, rất nhanh chính ngươi liền sẽ chủ động nói ra. Chủ động nói ra, nói đùa cái gì, ngươi cho rằng ta Mã Cốc Bác là ai? Mã Cốc Bác cười lạnh một tiếng, cảm thấy cái này thổ dân cũng là nói chuyện viển vông lời nói. Nhưng là đột nhiên, hắn thình lình phát hiện trước mắt cái này thổ dân hai tay kết ấn, trên thân kim quang bắn ra bốn phía, sau lưng mơ hồ xuất hiện từng tôn Phật Đà hư ảnh, sâu trong hư không truyền đến từng đợt phạm sướng. Tại cái này thổ dân bên người cũng xuất hiện rất nhiều kỳ quái, địa dung kim liên, Phật quang phổ chiếu. Phảng phất là nhất tôn Phật Đà từ hư không buông xuống, tay nắm lan hoa, trên mặt từ bi. Nhất thời, hắn cảm thấy mình tinh thần trở nên hoảng hốt, tựa hồ lâm vào Phật Đà niệm kinh trạng thái bên trong, có đốn ngộ dấu hiệu. Có thể Mã Cốc Bác dù sao cũng là nhất tôn pháp tướng cảnh đại năng, tinh thần ý chí cực mạnh, sâu trong linh hồn tuôn ra báo động, trong nháy mắt liền giật mình tỉnh lại, thoát ly huyễn cảnh. Sắc mặt hắn vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình, không có khả năng, đây là độ hóa âm, Phật đà âm, là lướt âm, là thuộc về Phật môn không truyền bí độ hóa chân kinh bên trong vô thượng huyền bí, ngươi làm sao lại hiểu? Chẳng lẽ ngươi là Phật môn thế lực? Cái này chờ ta đưa ngươi độ hóa về sau, sẽ chậm chậm nói cho ngươi cũng không muộn. Hạ Bình mỉm cười. Nhưng là tại Mã Cốc Bác trong mắt đơn giản liền là ác ma nụ cười. Hoàng sợ nói, dừng tay, nên xú thổ dân, lập tức dừng tay cho ta, thật lớn mật, lại dám thi triển độ hóa chân kinh đem ta độ hóa, có biết hay không đây là vũ trụ cấm kỵ, một khi bị người phát hiện, lập tức trở thành chúng mũi tên, lọt vào đông đảo thế lực truy sát, vũ trụ đều không người dung thân chỗ. Hắn sợ hãi tới cực điểm, không còn có trước kiêu ngạo như vậy, cường ngạnh, lấy mà đời là sợ hãi. Chết! Hắn không sợ, nhưng là sợ sẽ nhất là sống không bằng chết, một khi bị đối phương độ hóa, như vậy hắn Mã Cốc Bác liền sẽ triệt để mất đi tự mình, trở thành khôi lỗi, ngay cả mình là ai cũng không biết, lọt vào vĩnh viễn nô dịch. Thậm chí đối phương để cho mình giết chính mình cựu tộc, chém giết thân bằng hảo hữu, hắn cũng sẽ không do dự, chỉ sẽ cảm thấy đây là đương nhiên sự tình,

này hung thú liền nhất trảo hoành đến, đem thân thể của mình xé nát. Lúc trước Mã Cốc Bác bọn người chính là như vậy bị đánh đến chật vật như trốn, căn không phải là đối thủ. Bất quá dù cho những này không minh thú 10 phần hung hãn, những chiến hạm kia cũng không đơn giản. Một đạo lại một đạo pháo lạ dở hoành sát đi ra, uy lực khủng bố tuyệt luân, dễ như trở bàn tay xuyên thủng những này không minh thú thân thể, để lại đầy mặt đất thi thú. Mà lại từ trên những chiến hạm này mặt tản mát ra một cỗ lại một cỗ cường đại khí tức, tựa hồ quy chân cảnh, pháp tướng cảnh đại năng đều có không ít tại những chiến hạm kia bên trong, thậm chí lôi kiếp cảnh bá chủ khí tức đều có xuất hiện. Thời gian qua một lát về sau, bình nguyên hạ mấy vạn con không minh thú liền bị rào sắt trống không. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình hỏi thăm Mã Cốc Bác. Hạ đạo hữu, có lẽ là Nguyên Minh tông trưởng lao đến, tại chúng ta bị không minh thú truy sát thời điểm, ta đã đem chính mình tìm đến đại lượng đá không gian tin tức truyền ra ngoài, đoán chừng bọn họ nhận được tin tức, cho nên mới cấp tốc chạy đến, phong tỏa phiến khu vực này. Mã Cốc Bác nói ra ý nghĩ của mình. Bởi vì bất kỳ một cái nào tông môn chiếm được tin tức này, đều là phái người điên cuồng chạy đến, hy vọng có thể ăn một mình, không ai hội ghét bỏ trên người mình bảo vật quá nhiều. Huống chi đá không gian cũng là vô cùng chân quý tư nguyên, rất nhiều pháp bảo đều cần dùng đến đá không gian, thậm chí tu luyện một số không gian thần thông cũng cần đá không gian phụ trợ. Không, không đúng, từ những chiến hạm này sắc ngoài tiêu chí nhìn lại, không ngừng Nguyên Minh tông một thế lực. Hạ Bình híp híp mắt. Cái kia chính là tin tức tiết lộ, có thế lực khác cũng chiếm được tin tức này, muốn đến kiếm một chén canh. Nói thật, ta đối Nguyên Minh tông giữ bí mật hệ thống không phải rất xem trọng, giống cái sàng mở dạng, cái gì đều không thể giữ bí mật. Mã Cốc Bác khẳng định nói, hắn đối Nguyên Minh tông tình huống rất là quen thuộc. Môn phái này cũng là cái thổ phỉ ổ, tốt xấu lẫn lộn, 10 phần tự do, nhưng là cũng đại biểu cho kỷ luật không nghiêm minh. Rất nhiều thế lực đều phái người một nhà tiến vào Nguyên Minh Tông nghe ngóng tình báo. Chờ một chút, những môn phái kia tiêu chí ta tựa hồ nhận biết. Hạ Bình nhìn xem nơi xa chiến hạm tiêu chí, lập tức liền nhận ra, có chính mình quen thuộc Huyền Thiên Môn, Quân Thiên Giáo, cũng có chính mình chưa quen thuộc Nguyên Minh Tông, Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông. Những này cơ bên trên là Bắc Vũ Trụ Thánh cấp môn phái, giữa lẫn nhau có hợp tác. Như thể chân tay. Có ý tứ. Hạ Bình sờ sờ cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn quyết định tạm thời không muốn đả thảo kinh xà, mà chính là chui vào mấy cái này thế lực ở trong nghe ngóng tin tức, sau lại tính toán sau. Dù sao căn cứ Mã Cốc Bác nói, cái này bí cảnh thế giới không có đơn giản như vậy. Bên trong sinh hoạt đại lượng hung thú, nghĩ ra được đá không gian lời nói liền cần giải quyết bọn này hung thú. Có lẽ hắn còn có cơ hội mượn nhờ cái này mấy cái cỗ thế lực lực lượng xử lý đám kia hung thú, để cho mình ngư ông đắc lợi. Siêu. Trước cất kỹ chúng tinh hào, từ phi thuyền rời đi, Hạ Bình thân hình lóe lên, tiếp lấy sử dụng vô tướng mặt nạ, biến thành một sợi khói xanh, cấp tốc tới gần Nguyên Minh Tông nhóm thế lực. Giờ phút này, Nguyên Minh Tông trên một chiếc chiến hạm, chính tụ tập đại lượng Nguyên Minh Tông trưởng lão. Tối thiểu đều là pháp tướng cảnh tu vi. Có thể nói trừ lưu thủ tông môn, bế quan tu luyện, còn có ra ngoài bên ngoài du lịch trưởng lão, cơ có thể xuất động các trưởng lão đều đến đông đủ, Nguyên Minh Tông có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Quả nhiên không sai, cái này bí cảnh thế giới tản mát ra nồng đậm không gian năng lượng, còn sinh tồn đại lượng không minh thú, bên trong nhất định ẩn chứa đại lượng đa không gian. Xem ra Mã Cốc Bác trưởng lão chuyển về tin tức là thật. Nói chuyện là Nguyên Minh Tông Thái Thượng trưởng lão Lưu Văn, lôi kiếp cảnh trung kỳ nhất tôn đại năng, hắn vuốt vuốt hoa dâu trắng, nhìn lấy ngã trên mặt đất không minh thú thi thú, nhất thời vô cùng hài lòng. Thật sự là ngu xuẩn không minh thú, quả nhiên là chút xuất sinh, căn không phân biệt được người nào mới thật sự là cường địch, thế mà còn dám tiến lên chịu chết. Kết quả bị chúng ta nhẹ nhõm giết hại trống không. Những này không minh thú lấy đá không gian làm thức ăn, thân thể cũng là không gian hệ sinh vật, trên thân mỗi một bộ phận tài liệu đều cực kỳ trân quý, rất lợi hại thích hợp lấy ra làm luyện chế không gian pháp bảo tài liệu. vơ vét, đem những này không minh thú thi thú toàn bộ đều lục soát cạo sạch sẽ, không chừa mảnh giáp, cái này nhưng đều là tài bảo. Đông đảo Nguyên Minh Tông trưởng lão con mắt lộ ra tham lam sắc, từng cái đều là thổ phỉ tính cách, ngông qua nhổ lông loại kia, bọn họ đơn giản hận không thể đem những này không minh thú thi thú chiếm làm của riêng, đem tự mình nhìn đến bảo vật đều cướp sạch. Ha ha, thật sự là quá cảm kích Mã Cốc bác trưởng lão tin tức, nếu như không phải là bởi vì hắn, chúng ta chỗ nào có thể tìm được cái này bí cảnh thế giới, phát một phen phát tài a. Đáng tiếc hắn bị đông đảo không minh thú truy sát, sau cùng càng là không may tao ngộ không gian phong bạo, hiện tại cũng hài cốt hoàn toàn không có, bằng không hắn còn sống, ta tất nhiên sẽ hảo hảo cảm kích hắn một phen. Một cái Nguyên Minh Tông trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài. Không ít trưởng lão nghe đến mấy câu này, đều là xùy lấy mũi, bọn họ nghe ra được những này Hương Ngụy nói. Bởi vì trong ngôn ngữ trưởng lão này có thể không có nửa điểm thương tâm tâm tình, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác. Mà thiếu một vị trưởng lão cùng bọn hắn phân tài bảo, bọn họ cũng không biết có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt. Tốt, đều là chết đi người, vậy thì cái gì đều không cần nói. Bất quá đến tột cùng là sao cái đồ con rùa đem cái này bí cảnh thế giới tin tức tiết lộ ra ngoài, thế mà nhượng cổ nguyệt môn. Thiên Giám Tông, Huyền Thiên Môn, Quân Thiên Giáo những môn phái kia cũng thu đến phòng, còn phái người tới cùng chúng ta kiếm một chén canh, thật sự là lẽ nào lại như vậy, cũng không biết ít hơn bao nhiêu chỗ tốt. Thái Thượng trưởng lão Lưu Văn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi, rất là bất thiện nhìn lấy ở đây đông đảo Nguyên Minh Tông trưởng lão, hắn tin tưởng tin tức này khẳng định là từ nơi này bảy trưởng lão trong mồm tiết lộ ra ngoài. Nhưng là đến tột cùng là cái gì, hắn liền tra không ra. Nếu như không có gián điệp tiết lộ tin tức này lời nói, bọn họ Nguyên Minh Tông liền có thể ăn một mình, chỗ nào đến phiên thế lực khác. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều muộn. Thái Thượng trưởng lão, nói những này cũng đã vô dụng, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm tới một đầu đá không gian khoáng mạch, khắp nơi mở đảo. Có trưởng lão đề nghị, cũng không biết cái này bí cảnh thế giới không gian thông đạo còn có thể duy trì bao lâu thời gian. Nếu như chờ đầu này không gian thông đạo sụp đổ, chúng ta còn không đi ra lời nói, đoán chừng đều sẽ bị vĩnh viễn buồn ngủ ở cái thế giới này. Chúng ta vẫn là thừa cơ hội này, có thể đào bao nhiêu đá không gian liền đào bao nhiêu đá không gian đi. Oán trách lời nói cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, vẫn là khắc lãng phí thời gian. Nghe đến mấy câu này, Lưu Văn cũng không có nói tiếp, chỉ là ra lệnh, nhượng đông đảo trưởng lao ở cái thế giới này tìm kiếm đá không gian khoáng mạch. Chương 1794, một đám người tốt. Một phương diện khác, Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông, Huyền Thiên Môn cùng Quân Thiên Giáo các loại môn phái trưởng lão cũng là tại riêng phần mình nghị luận. Ha ha, Nguyên Minh Tông đám kia lão bất tử chỉ sợ hiện tại đã sớm khí hỏng đi. Đến nơi này là bọn họ phát hiện, nếu như giữ bí mật đúng chỗ lời nói, còn có thể ăn một mình, nhưng là bây giờ bị bách phân cho chúng ta một chén canh, đoán chừng bọn họ tức chết. Có trưởng lão Dương Dương đắc ý, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Hừ, lớn như vậy tảng mỡ dậy để ở chỗ này, Nguyên Minh Tông một người muốn nuốt một mình, liền không sợ bị cho ăn bể bụng. Nói đúng, chúng ta hỗ trợ chia sẻ một chút, cũng là tốt cho bọn họ, nếu không tùy tiện đạt được lớn như vậy một bút tài phú, khi đó chỉ sợ đối với Nguyên Minh Tông tới nói là họa không phải phúc. Nói có lý à, nói như vậy, chúng ta vẫn là cứu Nguyên Minh Tông nhất mệnh, bọn họ hẳn là cho ăn lót dạ thường mới được. Đông đảo môn phái trưởng lão Dương Dương đắc ý, có thể tìm tới một cái bí cảnh thế giới sản xuất đá không gian, cái kia chính là thiên đại kỳ ngộ, cần tiêu hao một người cả một đời vật khí. Chắc chắn chờ chuyện này sau khi kết thúc, bọn họ thu hoạch được đại lượng đá không gian, lập tức có thể trở thành vũ trụ phú hào. Đến lúc đó muốn mua gì pháp bảo liền mua pháp bảo gì, muốn ăn cái gì đan dược liền ăn đan dược gì, bọn họ không sợ giá cả đắt đỏ, liền sợ có tiền cũng mua không được. Tuy nhiên bọn họ còn không có kết thúc lần này mạo hiểm, nhưng là bọn họ đều cảm thấy mình thành vì siêu cấp phú hào, ngày sau tu hành đường nhất định là vô cùng thông thuận. Chư vị trưởng lão, nói thật lần này vẫn là tiến đến quá đại thế lực, nếu như có thể thiếu mấy cái thế lực gia nhập lời nói, chúng ta có lẽ có thể được càng nhiều đá không gian, đến lúc đó chúng ta ích lợi lật mấy lần không ngừng, nếu là có thời cơ lời nói, có lẽ có thể tới cái hắc cắn hắc, đem Nguyên Minh Tông đám kia tu luyện giả toàn diện. Có mắt người rất là hung tàn, dù sao nơi này cũng là một chỗ thần bí bí cảnh thế giới, còn sinh hoạt lấy đại lượng nguy hiểm hung thú, mặc kệ phát sinh cái gì cũng rất có thể, coi như Nguyên Minh Tông đám người kia chết hết, cũng có thể đem bọn hắn chết đẩy lên không minh thú nó trên người chúng, cũng đừng lo lắng hội bại lộ, không có chứng cứ. Hắn muốn tới một lần hắc cắn hắc. Không không không, chuyện này tuyệt đối không thể làm. Nhưng là có trưởng lão lập tức lắc đầu, tại chỗ cự tuyệt, Nguyên Minh Tông cũng không phải cái gì dễ trêu thế lực, lần này bọn họ cũng dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta muốn đối phó bọn này lão bất tử, vẫn phải cân nhắc liên tục. Nếu là không cẩn thận lời nói, đến lúc đó chỉ sợ toàn quân bị diệt sẽ là chúng ta, nhất định phải cẩn thận một chút. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là những trưởng lão này con mắt lộ ra một tia hung quang. Nếu như Nguyên Minh Tông, hoặc là môn phái khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến thực lực bị hao tổn, bọn họ cũng không để ý đem đám người này toàn bộ đưa xuống địa ngục, độc chiếm đá không gian. Trong lúc nhất thời, những môn phái kia trưởng lão từng người mang ý xấu riêng, ám lưu hung dũng. Mau nhìn, Nguyên Minh Tông bọn họ tìm tới một đầu đá không gian khoáng mạch, hiện tại đang cùng một đám không minh thú chiến đấu, chúng ta mau chóng tới đoạn. Không, hẳn là trợ giúp. Có trưởng lão lập tức hét lớn một tiếng. Cái gì? Còn có loại sự tình này, lập tức giết đi qua, đem đám kia không minh thu triệt để xử lý. Đông đảo trưởng lão nhãn tình sáng lên, cảm giác được nơi xa thật có một đầu tiểu hình khoáng mạch, sâu trong lòng đất ẩn nặc đại lượng đá không gian, bằng không nơi này sẽ không xuất hiện một cái tiểu hình không minh thu xào huyệt. Giờ phút này bọn họ cũng thu sạch thật là cẩn thận nghĩ, mỗi một cái đều là tiến lên, cùng một đám không minh thú chém giết. Lúc này, Hạ Bình cũng là theo đuôi Nguyên Minh Tông nhóm thế lực, một đường đi theo, tìm cơ hội. Bởi vì vô tướng mặt nạ quan hệ, đủ để hoàn toàn ẩn nặc trên thân khí tức, vô hình vô ảnh, bọn này trưởng lão dù cho tu vi cao thâm, cũng căn cảm giác không đến Hạ Bình tồn tại. Cơ hội tốt. Hạ Bình nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhìn thấy Nguyên Minh Tông nhóm thế lực đang cùng 10 vạn đầu không minh thú chém giết, đánh túi bụi, khói lửa nổi lên bốn phía, thiên băng địa liệt, máu chảy thành sông. Giờ phút này không minh thú nhóm cũng là dốc toàn bộ lực lượng, chúng nó tức giận không thôi, ý đồ chém giết bọn này xâm lược giả, cho nên lúc này chúng nó xào huyệt liền trống rỗng, không có không minh thú bảo hộ khoáng mạch. Hoàng Kim Sử Lai Mỗ. Đúng lúc này, Hạ Bình vung tay lên, lập tức nhượng trên người mình Hoàng Kim Sử Lai Mộ xuất hiện. Sử Lai Mộ. Hoàng Kim Sử Lai Mộ rất là hưng phấn, nó cảm giác được sâu trong lòng đất có thể để cho mình đạt được tiến hóa chân quý khoáng thạch. Nếu như thôn phệ lời nói, nó tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Quá khứ, đem những này đá không gian toàn bộ khai quật trở về, nhưng là không muốn lập tức tiêu hóa. Hạ Bình đối Hoàng Kim Sử Lai Mô nói ra, hy vọng nó có thể trôi qua lặng lẽ đem sâu trong lòng đất đá không gian khoáng mạch toàn bộ đào đi, không chừa mảnh giáp. Sử Lai Mô. Hoàng Kim Sử Lai Mô kêu một tiếng, gật gật đầu, nó không nói hai lời, lập tức hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng óng, siêu một tiếng, ăn mòn khắp nơi, cấp tốc tan nhập sâu trong lòng đất, lặng yên không một tiếng động tới gần đá không gian khoáng mạch. Không có bao lâu thời gian, nó rốt cục đến. Cái này chính là không gian thạch. Mượn nhờ Hoàng Kim Sử Lai Mô thị giác, Hạ Bình rốt cục nhìn thấy đá không gian bộ dáng, bề ngoài trong suốt sáng long lanh, như là thủy tinh, tản mát ra thất thải quang mang, vô cùng mỹ lệ, tràn ngập nồng đậm không gian khí tức, tựa hồ nội bộ chỗ sâu ẩn giấu đi một cái độc lập thế giới. Đây là cực kỳ thần dị khoáng thạch tài liệu. Bất quá đầu này đá không gian khoáng mạch là nhỏ hình, đại khái chỉ có 5-6 cây số chiều dài, mà lại cũng bị bọn này không minh thú ăn một số, cho nên vẹn vẹn chỉ còn lại một nửa. nhưng đối với Hoàng Kim Sử Lai Mỗ tới nói, cái này coi là vô thượng thuốc bổ, căn ăn mại không được. Ầm ầm. Nó lập tức hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng nóng, ùn ùn kéo đến bao phủ xuống qua, trong nháy mắt liền đem hòn đá không gian này khoáng mạch bao trùm lên tới. Mà đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ ăn ngon uống sướng, thôn phệ vô số khoáng thạch, tu vi đã sớm đột nhiên tăng mạnh, thôn phệ khoáng mạch tốc độ không biết so tiền để thăng gấp bao nhiêu lần. Đào, toàn bộ đào đi. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Chỉ gặp Hoàng Kim Sử Lai Mỗ bao trùm địa phương, những không gian đó thạch lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng biến mất. Giờ phút này đều toàn bộ tiến vào Hoàng Kim Sử Lai Mộ trên thân đặc biệt dạ dày không gian ở trong tạm thời tồn trữ đứng lên. Dạng này khai quật, thôn phệ tốc độ thật sự là quá nhanh. Vẹn vẹn mười mấy phút, đầu này 5-6 cây số trưởng đá không gian khoáng mạch thế mà liền bị Hoàng Kim Sử Lai Mộ thôn phệ không còn, toàn bộ đá không gian đều bị khai quật đến sạch sẽ. Nếu có người có thể thấy cảnh này lời nói, khẳng định là kinh hãi không thôi. Bởi vì lòng đất sớm đã bị người khai quật không còn, vẹn vẹn lưu lại một cự đại mà hạ trống giống. Bởi vì Hoàng Kim Sử Lai Mỗ thôn phệ quá mức sạch sẽ quan hệ, mặt đất liền nhất điểm không gian đá bể phiến cũng không tìm tới. Thật là một đám người tốt ta. Hạ Bình rất là hài lòng nhìn lấy Nguyên Minh Tông bọn người ở tại cùng Không Minh Thú chiến đấu, thừa dịp đám người này đánh nhau, hắn liền thừa cơ đem những này đá không gian vơ vét. Thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Đoán chừng đám người này biết mình liều sống liều chết, lớn nhất đại bảo vật lại bị người sớm cướp đi, chỉ sợ bọn họ hội tức giận đến thổ huyết. Chương 1795, trộn cất côn. Sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc, tự nhiên là Nguyên Minh Tông nhóm thế lực đại hoạch toàn thắng, trên mặt đất lưu lại một chồng chất không minh thú thi thú, khắp nơi đều là mấp mô, khắp nơi rạn nước. Có thể tưởng tượng chiến đấu kịch liệt, vượt quá tưởng tượng. Liên từng chiếc chiến hạm đều bị rung ra không ít vết rách, xuất hiện tổn hại bộ vị. Thậm chí tại những không minh đó thú trước khi chết phản công dưới, một ít trưởng lão đều vẫn lạc trong chiến đấu, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Bất quá dù cho kinh lịch thảm liệt như vậy chiến đấu, bọn họ cũng hưng phấn không thôi, bởi vì rốt cục diệt trừ những này không minh thú. Bọn họ liền có thể độc chiếm nơi này đá không gian khoáng mạch. Nhanh, lập tức tới ngay vơ vét đá không gian. Đừng để thế lực khác nhanh chân đến trước, tới trước được trước. Thật sự là sáng A, căn này cũng là tại nhà tiền. Vất vả thời gian dài như vậy, rốt cục có hồi báo. Nguyên Minh Tông các loại trưởng lão hưng phấn không thôi, bọn họ từng cái thoát ly chiến hạm, hướng phía chỗ này khoáng mạch bay vào qua. Vào sơn động bên trong, ma quyền sát trưởng, ý đồ bắt đầu khai quật đá không gian, đại phát hoành tài. Nhưng là chờ bọn hắn giết đi vào động quật bên trong, ý đồ khai quật đá không gian thời điểm, lại là từng cái mắt trợn tròn, bởi vì toàn bộ khoáng mạch đều là trống rỗng, thứ gì đều không lưu lại. Đá không gian đâu? Đá không gian ở nơi nào? Nơi này không phải đá không gian khoáng mạch sao? Vì cái gì thứ gì đều không tồn tại, đều mẹ hắn đi chỗ nào? Bị chó ăn hay sao? Một cái Nguyên Minh Tông trưởng lão đều điên, khắp nơi tìm kiếm đá không gian tung tích, nhưng lại cái gì đều không tìm được, chỉ là thừa kế tiếp chống rông địa hạ thông đạo. Mẹ ta, một chút khối đá không gian đều không có, không, là liền một chút xíu đá không gian mảnh vụn cũng không tìm tới. Đông đảo trưởng lão đều ngộng. Bọn họ tân tân khổ khổ cùng không minh thú nhóm chiến đấu, phải trả cái giá nặng nề, đạt được lại là như thế này kết quả, bọn họ căn liền vô pháp tiếp nhận tàn khốc như vậy sự thật. Ta dựa vào, đá không gian đi chỗ nào, không minh thú không phải lấy đá không gian làm thức ăn sao? Không có không gian thạch, chúng nó toàn bộ ăn Tây Bắc Phong hay sao? Có trưởng lão không cam tâm, đào ba thước đất, nhưng là bất kể hắn làm sao khai quật. Thậm chí khiến cho động quật đều sụt lở, cũng không tìm tới một chút xíu đá không gian tài liệu. Đáng giận à, chúng ta tân tân khổ khổ cùng không minh thú chiến đấu, một số đồng liêu đều chết, con mẹ nó ngươi nói cho ta biết nơi này cũng là cái vứt bỏ khoáng mạch, cái này trò đùa mở lớn. Một ít trưởng lao tức giận đến toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ là những không minh đó thú khẩu vị quá lớn, đem nơi này đá không gian toàn bộ ăn sạch? Có người suy đoán nói. An đại gia ngươi 18 đời, liền xem như đầu heo, ăn cái gì cũng hầu như hội còn lại điểm mảnh vụn đi. Hiện tại thế nào, cặn bã đều không còn lại, liếm lấy so mặt còn làm chỉ toàn, giống như thao thiết tới tàn phá bừa bãi một dạng, liền chưa thấy qua loại tình huống này. Có trưởng lão chửi ầm lên. Cho dù là mỏ vàng, khai quật về sau, đều sẽ để lại một số hoàng kim mảnh vụn, hoặc là hoàng kim sa, nhưng là nơi này không, cái rắm đều không lưu lại một, sạch sẽ dọa người, giống như có người ở chỗ này quét dọn vệ sinh một dạng. Có người, khẳng định là có người nhanh chân đến trước, những này khai quật đá không gian dấu vết, tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, cũng tuyệt đối không phải không minh thú tạo thành. Một cái thiên giám tông trưởng lao chắc chắn nói, con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn phát hiện cái này động quật một số dấu vết để lại, đây tuyệt đối không phải không minh thú tạo thành, cũng không phải thiên nhiên hình thành, mà là có người vì phá hư dấu vết. Cái gì? Có người nhanh chân đến trước. Đến tột cùng là sao cái đồ con rùa, lá gan như thế mập, dám ở chúng ta không coi vào đâu đoạt thức ăn trước miệng cọp, chán sống hay sao? Không ít trưởng lao sát khí đằng đằng, tựa hồ chỉ cần tìm được cái kia cướp đi đại lượng đá không gian người, bọn họ lập tức hội thống hạ sát thủ, không lưu tình chút nào, cho địch nhân một cái cả đời khó quên giáo huấn. Chờ một chút, mau nhìn, cái này trên vách núi đá tựa hồ có chữ viết, là vũ trụ thông dụng văn tự. Có trưởng lao phát hiện trên vách núi đá có chữ viết. Mọi người lập tức nhìn sang. Phát hiện phía trên lưu lại một được lưu loát chữ lớn, chủ yếu ý tứ cũng là cảm tạ bọn họ Nguyên Minh Tông, Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông, Huyền Thiên Môn cùng quân thiên giáo các loại trưởng lao hỗ trợ ngăn chặn không minh thú, nhượng hắn có thể có cơ hội, có thời gian đến nơi đây đá không gian, thật sự là cảm kích khôn cùng, có cơ hội lời nói có thể mời một bữa cơm báo đáp, ký tên là Vũ Vô Địch. Quả nhiên có tặc nhân nhanh chân đến trước. Ta liền nói loại tình huống này không phải tự nhiên hình thành. Quân thiên giáo trưởng lão gào thét một tiếng. Tê liệt, còn cảm kích khôn cùng, ta cảm kích hắn tổ tông 18 đời, lập tức cho ta đem đá không gian toàn bộ giao ra, chúng ta liều sống liều chết đối phó không minh thú, cũng không phải vì trợ giúp ngươi. Cầu Nguyệt Môn trưởng lão chọc giận gần chết, mà lại tiểu tặc này còn vô cùng phách lối, keo kiệt đến muốn mạng. Rõ ràng là cướp đi đại lượng đá không gian, lại là vẹn vẹn mời ăn một bữa cơm, liền chưa thấy qua như thế móc. Dạng này còn không bằng không báo đáp. Tìm ra, đào ba thước đất cũng phải đem này quy tôn tìm ra, lại dám sớm cướp đi chúng ta đá không gian, chết 100 lần đều không đủ a. Có ngày dám tông trưởng lão nộ hống, giận không kèm được. Rõ ràng là đã đến miệng thịt mỡ. Lại là lập tức liền bị người đoạt đi, rõ ràng là đêm động phòng hoa trúc tiểu thê, cũng là bị tặc nhân bắt, uống đầu đặng canh, cái này vẫn phải, Phật đều có hỏa, cái nào nhận được. Ký tên Vũ Vô Địch. Chẳng lẽ là cái vũ trụ kia ma đầu, siêu cấp tội phạm truy nã, tiểu tử này làm sao lại chạy tới nơi này? Huyền Thiên Môn trưởng lao sắc mặt rất là khó coi, hắn nhưng là nhớ được bản thân môn phái cùng Vũ Vô Địch có thù. Từng tại một chỗ mê vụ tinh vực, cũng là tiểu tử này mới phá hư Huyền Thiên Môn ngàn năm đại kế, thù này không đội trời chung a. Trước hắn liền đến gây sự, phá hư chúng ta Huyền Thiên Môn kế hoạch, hiện tại lại muốn nhảy ra, thật là một cái trộn cướp côn, nhất định phải tìm tới hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Một đám Huyền Thiên Môn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức bắt lấy Vũ Vô Địch, đem chém thành muôn mảnh. Có thể là mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới một tơ một hào dấu vết để lại, cũng cảm giác không đến nơi đây có bất kỳ ngoại lai, lạ lẫm khí tức xuất hiện. Thật giống như bọn họ lửa giận đối không khí phát tiết, có loại sức mạnh không chỗ làm cảm giác. Tính toán, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, chúng ta vẫn là mau chóng tìm kiếm kế tiếp khoáng mạch đi, cái thế giới này rất lớn, khắp nơi là đá không gian khoáng mạch. Ta cũng không tin hạ cái khoáng mạch vẫn là loại tình huống này. Nói đúng, tiểu tử kia thường xuyên gây chuyện thị phi, sớm muộn sẽ xuất hiện. tuyệt đối đừng lại ngoi đầu lên, nếu không lời nói khẳng định có hắn dễ chịu. Nghe nói tiểu tử này thế nhưng là vũ trụ tội phạm truy nã, bị vô số thế lực đuổi bắt, nếu như có thể làm thịt hắn, lập tức có thể cầm đến đại lượng treo giải thưởng, đến lúc đó liền có thể đền bù chỗ có tổn thất. Đông đảo trưởng lão con mắt lộ ra một tia tham lam thần sắc, sát khí đằng đằng. Bất quá trong đó một ít trưởng lão quyết định từ bỏ tiếp tục đuổi tra, cảm thấy không thể tiếp tục ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nếu như chờ cái này bí cảnh thế giới không gian thông đạo biến mất, bọn họ liền triệt để xong đời, sẽ bị vĩnh viễn buồn ngủ tại cái địa phương quỷ quái này. Cũng có trưởng lão rất không cam tâm, nhưng là cũng không có biện pháp, chỉ có thể là phục tùng đại chúng an bài. Chương 1796, Vô Sỉ Càng. Thế nhưng là một ngày sau, Nguyên Minh Tông, Cổ Nguyệt Môn bọn người cơ hồ đều điên. Đi ra, Vũ Vô Địch, lập tức cút ra đây cho ta. Nguyên Minh Tông trưởng lão gào thét một tiếng, con mẹ nó ngươi cũng là cái theo đuôi, chúng ta đi đến đâu, liền theo tới đâu, làm chúng ta là ngọn đèn chỉ đường, là ngươi tấm mộc đúng hay không? Chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta tìm tới khoáng mạch đảo, ngươi còn muốn mặt sao? Liền chưa thấy qua giống như ngươi vô sỉ đồ, ngươi là vũ trụ hổ thẹn. Bọn họ triệt để khí hỏng. Đến bọn họ không muốn để ý tới kia cái gì Vũ Vô Địch, tiếp tục tìm kiếm khoáng mạch, khắp nơi mở đảo, nghĩ đến buồn bực thanh âm phát đại tài. Dù sao nơi này khắp nơi đều là đá không gian, chỗ nào không thể đảo. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, cái này vô sỉ Vũ Vô Địch, hoàn toàn không biết xấu hổ. Đi theo đám bọn hắn phía sau cái mông chuyển, bọn họ mới vừa vặn xử lý một đám không minh thú. Tên này liền chui vào lòng đất, đem toàn bộ đá không gian khai quật không còn, liền một đầu lông đều không cùng bọn hắn lưu lại. Dạng này làm đến bọn hắn giống như giúp Vũ Vô Địch làm thuê một dạng, hỗ trợ tiêu diệt không minh thú. Mà này vô sỉ hỗn đản liền thừa cơ chui vào lòng đất, khai quật khoáng mạch, cướp bóc tài bảo. Nếu như lần một lần hai coi như, bọn họ còn tưởng là làm là trùng hợp, có thể cái kia hôn đản không phải như vậy, mà chính là nhiều lần đều như vậy, hoàn toàn đem bọn hắn xem như siêu cấp đả thủ, lợi dụng bọn họ hỗ trợ diệt trừ không minh thú. Giống như vậy sự tình liên tiếp phát sinh, liền xem như người bùn cũng có hỏa. Thậm chí cái kia hôn đản còn tại khoáng mạch phía trên nhắn lại, nói cảm kích bọn họ hỗ trợ, còn hợp tác vui vẻ. Hợp tác hắn một mặt, mụ nội nó, có dạng này hợp tác sao? Cái này hợp tác bọn họ chỗ tốt gì đều không được đến, ngược lại lao tâm lao lực, liền chưa thấy qua như thế hố người hợp tác đồng bọn. Bọn họ đơn giản hận không thể lập tức đem Vũ Vô Địch cầm ra đến, chém thành muôn mảnh. Con chó Vũ Vô Địch, là anh hùng hảo hán, hiện tại liền lăn ra đến, cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp, ngươi bây giờ cũng là chuột, là lao thử. Là nhát gan bọn chuột nhát biết không? Cổ Nguyệt Môn trưởng lão giận quát một tiếng, sử xuất kế khích tướng. Đúng à, lan ra đến, có gan liền cùng chúng ta đánh nhau chết sống, núp trong bóng tối, giống lao thử như thế, tính là gì nam nhân? Không ít trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là mặc cho bọn họ như thế nào gào thét, chung quanh đều là im ắng, thanh âm gì đều ai truyền tới. Tựa hồ lười nhác đáp lại bọn họ lời nói, y hải nguyên dự định theo sát bọn họ, buồn bực thanh âm phát đại tài. Cái này nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm tức giận, nổi giận trong bụng. Không được à, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, bằng không chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, chỗ tốt toàn bộ đều bị này Vũ Vô Địch đạt được, chúng ta liền đầu lông đều không có, toàn vì người khác làm giá y hải. Quân Thiên giáo trưởng lão mở miệng nói, còn có thể làm sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn xử lý hắn, nhưng là hắn ẩn nặc năng lực thật sự là quá mạnh, đơn giản cũng là xuất quỷ nhập thần, căn liền không tìm được hắn hành tung. Nếu như không phải trên vách núi đá Lưu Văn Tự, chúng ta cũng không biết có hay không người này. Huyền Thiên Môn trưởng lão biểu thị 10 phần bất đắc dĩ, không phải bọn hắn không muốn xử lý Vũ Vô Địch, thật sự là đối phương quá mức giảo hoạt. Ừ. Liền xem như xuất quỷ nhập thần thì thế nào, chạy hòa thượng chạy không miếu. Thiên giám tông trưởng lão con mắt lộ ra một tia hàn mang, chỉ cần chúng ta tại một cái mạch khoáng phụ cận bố trí cấm chế trận pháp, bố trí xuống thiên la địa võng, một khi tiểu tử kia bước vào bầy dập bên trong, lập tức đem đám kia không minh thú cùng vũ vô địch một mẻ hốt gọn, đến lúc đó coi như tiểu tử này trên người có cánh, cũng là không bay ra được. Cái này tốt, chủ ý này hay. Nguyên Minh Tông trưởng lão nghe nói như thế, con mắt nhất thời sáng lên, chúng ta là tìm không thấy hắn hành tung, nhưng lại có thể thiết trí một cái bẫy, chờ tiểu tử kia tự chui đầu vào lưới, đem hắn bắt sống đứng lên. Chúng ta môn phái vừa vặn có một tòa thiên giám động hư đại trận, một khi bố trí thành công, phong thiên tỏa địa, thấm nhuần hư không, chỗ nào cũng có, mặc cho tiểu tử này có năng lực gì đều là tuyệt đối không trốn thoát được. Thiên giám tông trưởng lão cười lạnh một tiếng, dù sao tên kia cũng đã để mắt tới chúng ta có thể tương kế tự kế, tiến về một chỗ khoáng mạch bên trong, bố trí trận pháp, chờ tiểu tử kia mắc lửa. Tốt, ta thế nhưng là chịu đủ tiểu tử kia, nhất định phải đem hỗn đản này diệt đi. Đông đảo trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, nắm chặt quyền đầu, mọi người đồng tâm hiệp lực. Bọn họ lập tức chia ra hành động, có là tìm kiếm khoáng mạch, xác định bầy dập hoàn cảnh, có là chuẩn bị trận pháp tài liệu, có là đề phòng bốn phía, không cho kế hoạch tiết lộ ra ngoài. Cũng có trưởng lão không cam tâm, khắp nơi tìm tòi, hy vọng có thể tìm tới một số dấu vết để lại. Mà lúc này, Hạ Bình lại là không để ý đến Nguyên Minh Tông các loại trưởng lão kế hoạch, hắn đã tiến về một nơi khác, bởi vì Hoàng Kim Sử Lai Mố cảm giác được một chỗ đại hình không gian thạch khoáng mạch. Đầu này khoáng mạch tựa hồ so trước cộng lại đô bảng toàn cục 10 hơn 100 lần, đó là chân chính siêu cấp đá không gian khoáng mạch, ẩn chứa đại lượng đá không gian, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Quả nhiên là siêu cấp khoáng mạch. Hạ Bình đi theo Hoàng Kim Sử Lai Mộ tiến lên, đi vào một dãy núi bên trong, tòa dạng núi này cực kỳ to lớn, chiều dài siêu việt 30 vạn cây số, mênh mông. Một tòa lại một tòa núi lớn đứng vững. Cái này như cùng một cái thái cổ thiên long vắt ngang khắp nơi, nguy nga, cao lớn, to lớn, làm cho người rung động. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được vùng núi này chỗ sâu tản mát ra từng đợt khí tức cuồng bạo, sinh hoạt vô số không gian thú, trong đó cũng không ít không minh thú vương, thực lực đạt tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Có thể nói, nơi này sinh hoạt từng cái không minh bầy thú tộc, số lượng đã vượt qua 300 triệu. Một khi đám hung thú này bạo phát đi ra, cái kia chính là thú triều, quét ngang hết thảy. Ầm ầm. Lúc này, Hoàng Kim Sử Lai Mộ trong nháy mắt liền chui nhập khắp nơi, như là siêu cấp đào đất cơ giới, dễ như trở bàn tay động mặc một cái cự đại động quật, thâm xuống lòng đất mấy trăm cây số. Tiếp lấy nó liền dọc theo sâu trong lòng đất, đào ra một đầu kinh người thông đạo, trực tiếp đến sơn mạch chỗ sâu, trong lúc đó lặng yên không một tiếng động, không có cái gì không minh thú phát hiện dạng này chấn động. Bởi vì Sử Lai Mộ khai quật địa hạ thông đạo lực lượng quá mức lợi hại, nó trực tiếp liền thôn phệ đại lượng nham thạch, bùn đất chờ một chút vật chất, đặt ở trong bụng tiêu hóa, cho nên không có phát ra cái gì tiếng vang, vô thanh vô tức liền đem những vật này ăn mòn, thôn phệ. Lợi hại. Hạ Bình con mắt đều sáng lên, bởi vì đầu này khoáng mạch thật sự là quá to lớn, kéo dài số vạn cây số, ẩn chứa đá không gian nhiều đến vô pháp tưởng tượng, 10 vị trí đầu mấy đầu tiểu hình khoáng mạch cùng so sánh, đơn giản liền đầu lông cũng không bằng. Có thể nói, đây cũng là cái này bí cảnh thế giới chủ yếu khoáng mạch 1, chính thức bảo tàng địa. Chờ một chút, đây là vật gì? Đột nhiên, Hạ Bình thần thức huyết tán ra. Một mực xâm nhập địa mạch chỗ sâu, trực tiếp liền đến chỗ sâu nhất. Chỉ kiến giải động chỗ sâu, nhất thời không gian rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái to lớn không gian, giống như lòng đất bị đào rỗng, nơi này đủ để dung nạp mấy triệu nhân khẩu. Cái này địa để không gian trung gian, thình lình xuất hiện một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh, nó toàn thân tách ra 7 loại nhan sắc, không ngừng biến hóa, chiếu sáng cả không gian. Mà đông đảo không minh thú vương tựa hồ phủ phục tại khối này thủy tinh phía dưới, thủ hộ lấy khối này kỳ dị thạch đầu, phảng phất chiếu bắn ra ánh sáng, đối bọn nó có chỗ tốt cực lớn. Không thể nào, đây là thất thải thần thạch. Chủ nhân, nhất định phải đạt được nó, đạt được tảng đá kia. Nghe được Hạ Bình truyền về tin tức, Thanh Như vô cùng hưng phấn, tại Sơn Hà Châu không gian ở trong giống to lên. Chương 1797, kỳ bảo thất thải thần thạch. Thất thải thần thạch. Đây là vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, đây cơ hồ là đông đảo đá không gian vương giả, là vô số đá không gian tinh hoa mới ngưng tụ ra thần thạch. Thanh Như hưng phấn nói, dạng này không gian thần thạch đã coi là thứ nguyên không gian hình thức ban đầu, nếu như lại cho nó một cái cơ duyên tiến hóa xuống dưới, liền có cơ hội trưởng thành là một cái thứ nguyên thế giới. Phải biết dạng này thất thải thần thạch cực kỳ chân quý, một số thánh khí cấp bậc không gian pháp bảo cũng là dùng thất thải thần thạch làm chủ yếu tài liệu một. Lúc trước lao chủ nhân luyện chế thánh khí Sơn Hà Châu thời điểm, cũng là đạt được một khối thất thải thần thạch. Dạng này tài liệu thật sự là quá chân quý, liền xem như thánh người biết chuyện này, chỉ sợ đều sẽ không biết xấu hổ qua đến cấp đoạt. Đây là vũ trụ cấp bậc khôi bảo bối, giá trị liên thành A. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình thân thể cũng là chấn động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới khối này tách ra 7 màu sắc thạch đầu lợi hại như thế, thiên nhiên dựng dục ra đến không gian pháp bảo, thể nội tự thành không gian, là một cái thứ nguyên thế giới hình thức ban đầu. Chủ nhân, nhất định phải đạt được khối này thần thạch. Thanh Như lập tức nói, một khi đạt được khối này thất thải thần thạch, luyện hóa về sau, Sơn Hà Châu lập tức liền có thể chữa trị hơn phân nửa lực lượng, còn lại đá không gian không muốn cũng không đáng kể, nhưng là khối này thất thải thần thạch nhất định phải đắc thủ. Nó không kịp chờ đợi nghĩ ra được khối này thất thải thần thạch. Đạt được đó là nhất định phải đạt được, bất quá nhìn đám kia không minh thú vương bộ dáng, hiển nhiên đối khối này thất thải thần thạch bảo bối cực kỳ, xem như chân bảo, một khi cướp đoạt, sợ rằng sẽ bị khắp nơi truy sát, nhất định phải nghĩ biện pháp. Hạ Bình sờ sờ cằm. Nói thật, vẹn vẹn là ở cái này lòng đất sơn động bên trong, mắt trần có thể thấy liền có hàng trăm hàng ngàn đầu không minh thú vương, thực lực tối thiểu đạt tới độ kiếp cảnh, vô cùng hung hãn. Huống chi chúng nó còn thống trị trăm ngàn tộc quần, một khi nổi giận, cái kia chính là vô số không minh thú giết ra, bao phủ lên khủng bố không gian phong bạo, cơ không đường có thể trốn. Tự nhiên là bảo bối cực kỳ. Dù sao cái này thất thải thần thạch tản mát ra cực kỳ tinh thuần không gian năng lượng, đối với những này không minh thú tới nói, cũng là mạnh nhất tiến hóa năng lượng, đợi tại thất thải thần thạch phụ cận, chúng nó tu vi đều có thể tự nhiên mà vậy nhanh chóng tăng trưởng. Đoán chừng sở dĩ phải xuất hiện nhiều như vậy không minh thú vương, cũng là bởi vì khối này thất thải thần thạch tồn tại. Miêu tiên nhân cũng mở miệng nói, chủ nhân, ta cảm thấy vẫn là đến lợi dụng Nguyên Minh Tông, Huyền Thiên Môn cùng Quân Thiên Giáo chờ một chút đám người kia, nếu có bọn họ thay chúng ta đệm lưng, làm kẻ chết thay, đem bọn này thú vương hấp dẫn đi, có lẽ chúng ta có cơ hội đem khối này thất thải thần thạch cướp đoạt tới tay. Thanh Lưu xách ra bản thân ý kiến, nó đã học cái xấu, hơi một tí đi theo Hạ Bình hố người. Vẫn là cẩn thận một chút, trước chúng ta làm ra phiền toái nhiều như vậy, Huyền Thiên Môn đám người kia đã vô cùng phẫn hận, còn muốn bố trí bẫy dập chờ lấy chúng ta quá khứ đâu, muốn hô đến bọn họ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Miêu tiên nhân cảm thấy không lạc quan, làm người xấu cũng là cần phải có thiên phú, làm không tốt hô không người khác, ngược lại đem chính mình góp đi vào. Không sao, ta có là biện pháp, để bọn hắn ngoan ngoãn mắc câu. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Miêu tiên nhân khỏe miệng co quắp rút ra, 10 phần im lặng, bàn về hố người lời nói, hỗn đản này đã là tông sư cấp, dạng này thiên phú chỉ sợ so với hắn tu luyện thiên phú còn mạnh hơn một đoạn. Một ngày sau, Nguyên Minh Tông, Huyền Thiên Môn, Quân Thiên Giáo các loại tông môn thế lực đã công phá một cái tiểu hình khoáng mạch, đem đại lượng không minh thú diệt đi, cũng nhận được không ít đá không gian. Nhưng là bọn họ lại một điểm cao hứng tâm tình đều không có, ngược lại vô cùng phiền muộn, bởi vì bọn hắn gióng trống khua chiêng bố trí bẫy dập, cũng là hy vọng các loại vũ vô địch mắc câu. Có thể các loại một ngày thời gian, bọn họ thủy chung không đợi được vũ vô địch xuất hiện, giống như Vũ Vô Địch đã sớm biến mất. Nguyên Minh Tông các loại trưởng lão vô cùng phiền muộn, nếu là này Vũ Vô Địch ăn uống no đủ, đã chuồn đi, như vậy bọn họ cũng là tại làm chuyện vô ích, thù này cũng vĩnh viễn không cách nào báo, chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Tuy nhiên vô cùng biệt khuất, nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp, bởi vì bọn hắn thủy chung tìm không thấy Vũ Vô Địch hành tung. Lưu trưởng lão. Đúng vào lúc này, Nguyên Minh Tông doanh địa, mấy cái tuần tra đệ tử lập tức xông đi vào Lưu Văn Thái Thượng trưởng lão phòng nghỉ. Chuyện gì xảy ra? Không phải muốn các ngươi đừng ở lão phu lúc nghỉ ngơi sau quấy rầy ta sao? Lưu Văn rất là bất mãn. Không, Thái Thượng trưởng lão, phát sinh một kiện đại sự. Vừa rồi mấy người chúng ta tại phụ cận tuần tra, hy vọng có thể tìm tới này Vũ Vô Địch một tia dấu vết để lại, nhưng là không nghĩ tới để cho chúng ta phát hiện một kiện phá toái y y phục, đó là mã cốc bát trưởng lao trên người y y phục. Một cái Nguyên Minh Tông đệ tử hưng phấn nói. Cái gì? Mã trưởng lao trên người y y phục. Vậy thì thế nào? Hắn từng tại cái này bí cảnh thế giới xuất hiện qua. Lại bị không minh thú truy sát, lưu lại một chút y phục toái phiến, đây không phải là rất bình thường sự tình sao. Lưu Văn nhíu nhíu mày, cảm thấy không có cái gì không đúng. Nếu như là dạng này cũng liền thôi, nhưng là chúng ta còn tại phụ cận phát hiện một số dấu chân, thậm chí còn có mã cốc bát trưởng lão lưu lại một chút khí tức, cùng võ đạo thần thông lưu lại dấu hiệu, chúng ta lớn gan suy đoán khả năng mã trưởng lão còn chưa có chết. Y hề nguyên sinh hoạt ở cái này bí cảnh thế giới ở trong. Một cái Nguyên Minh Tông đệ tử nói ra bản thân suy đoán. Không có khả năng. Nghe nói như thế, Lưu Văn có thể phản bác, mã trưởng lão bọn họ vì tránh né không minh thú truy sát, trong lúc vô ý gặp được không gian phong bạo, rơi vào phong bạo cấm vực bên trong, đã chết, làm sao có thể còn sống. Thái thượng trưởng lão. Loại lời này cũng chỉ là mã trưởng lão nói mà thôi, chân tướng như thế nào ai biết, dù sao cũng không ở tại chỗ chứng nhân, hắn muốn làm sao nói không được, mà lại không gian phong bạo vô cùng hiếm thấy, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy gặp được. Một cái Nguyên Minh Tông trưởng lão trầm giọng nói, thế nhưng là nếu như mã cốc bác trưởng lão không chết, y hề nguyên sinh hoạt ở cái này bí cảnh thế giới, vậy hắn tại sao phải nói dối, nói mình chết. Rơi nhập không gian phong bạo. Hoàn toàn không có đạo lý a. Lưu Văn không nghĩ ra điểm này, cảm thấy không có đạo lý. Khả năng hắn ở cái này bí cảnh thế giới phát hiện một kiện vô thượng bí bảo, đối với hắn có chỗ tốt to lớn, hắn lo lắng trở lại tông môn sau bị người phát hiện, cho nên mới nói dối chính mình trong lúc vô tình rơi nhập không gian phong bạo, đã chết. Một trưởng lão suy đoán nói, chờ hắn đem cái này bí bảo tiêu hóa xong tất, triệt để chuyển hóa thành thực lực mình về sau. Hắn lại Nguyên Minh Tông, nói mình may mắn đào thoát, như vậy dù ai cũng không cách nào nghi vấn. Rất lợi hại có đạo lý. Lưu Văn con mắt lộ ra một tia tinh quang, thế mà làm cho một cái pháp tướng cảnh đại năng đều tâm động không ngừng bí bảo, làm cho nói dối, giả chết tẩn nặc, xem ra cái này bí bảo rất lợi hại không tầm thường a. Ngay cả chúng ta những này đồng môn sư huynh đệ cũng không tin. Nói thật, tâm hắn động, hận không thể lập tức tìm tới mã cốc bác hành tung, đem món kia bí bảo cướp đoạt tới tay. Dù sao làm cho nhất tôn pháp tướng cảnh đại năng mạo hiểm đạt được, có thể nghĩ cỡ nào chân quý, đoán chừng dù cho đối với lôi kiếp cảnh đại năng, cũng là có tương đương đại tác dụng bảo vật. Thái thượng trưởng lão, ta dám can đảm suy đoán. Mã trưởng lão nhất định tại phụ cận xuất hiện qua, đã từng cùng không ngày mai tay. Hy vọng Thái Thượng trưởng lão có thể sử dụng bí pháp, tìm tới hắn hành tung. Một trưởng lão trầm giọng nói. Yên tâm, ta tinh thông Nguyên Minh Tông thông thiên triệt địa siêu hồn thần thông, dù cho lưu lại một tia khí tức, đều tránh né không ta truy tung. Lưu Văn tràn đầy tự tin, nói thật hắn duy nhất kinh ngạc cũng là này Vũ Vô Địch. Bởi vì cái kia hôn đản liền một tia khí tức đều không lưu lại. Chương 1798, thâm tàng bất lộ. Hơn phân nửa ngày, Lưu Văn mấy cái Nguyên Minh Tông trưởng lão vụng trộm xuất động, thừa dịp nửa đêm hành động, bọn họ sử xuất bí pháp, khóa chặt mã cốc bát trên thân khí tức, ngàn dặm truy tung, rốt cuộc tìm được mục đích. Thái thượng trưởng lão, chính là cái này địa phương sao? Một đám Nguyên Minh tông trưởng lão đi vào một tòa núi lớn bên trong, chung quanh mười phần hoang vu, loạn thạch một đống, không có chút nào khói người khí tức, cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào. Bọn họ mười phần nghi hoặc nhìn lấy Lưu Văn, bởi vì căn tìm không thấy Mã Cốc Bác tung tích. Không sai, chính là cái này địa phương. Lưu Văn rất là chắc chắn cái này Mã Cốc Bác ngược lại là gian trá, khắp nơi phai mở trên người mình khí tức, hủy diệt chính mình dấu vết để lại, người bình thường chỉ sợ thật đúng là phát hiện không, bị hắn đào thoát. Nhưng là ta Lưu Văn là ai, lôi kiếp cảnh đại năng, tinh thông truy tung pháp, mặc cho tên này như thế nào chạy trốn, cũng không cách nào trốn qua lòng bàn tay ta, y lìa nguyên bị ta phát hiện tung tích. Mọi người mời xem, nơi này rất lợi hại không tầm thường, bị bố trí một tòa cao thâm cấm chế trận pháp, vặn vẹo không gian, ẩn nặc vô hình, dung nhập ngũ hành, đảo chuyển càn khôn bắt quái, chỗ lấy các ngươi mới không có phát hiện, từ đó bị xem nhẹ quá khứ. Đông đảo trưởng lão đều là tập trung nhìn vào, cẩn thận dùng thần thức dò xét, bốn phía cảm giác, trong khoảnh khắc, bọn họ cũng là cái biến sắc, hiển nhiên cảm giác được nơi này rất lợi hại không thích hợp. Không hổ là thái thượng trưởng lão, nơi này quả nhiên không thích hợp. Nếu như không phải Lưu trưởng lão thần thông kinh người, chúng ta thật đúng là phát hiện không nơi này có chuyện ẩn ở bên trong, hội bị dao động quá khứ. Trước ta cho rằng Mã Cốc Bác chỉ là cái mãng phu, không nghĩ tới thâm tàng bất lộ, thế mà trận pháp cấm chế tu vi tạo nghệ cao như thế, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Xem ra ngày bình thường hắn táo bạo, dễ giận hình tượng chỉ là giả tạo đi ra, chính thức Mã Cốc Bác là âm hiểm, xảo trá, tính trước làm sau tiểu nhân. Đông đảo trưởng lão kinh thán không thôi, bọn họ tựa hồ lần thứ nhất nhận thức đến Mã Cốc Bác là người. Ở trong có người cùng Mã Cốc Bác nhận biết trên vạn năm, nhưng là đều chưa thấy qua Mã Cốc Bác có như thế một mặt, tựa hồ bọn họ cho tới bây giờ không có chính thức nhận biết qua Mã Cốc Bác. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Mã trưởng lão ẩn nặc bí mật gì, cư nhiên như thế tốn công tốn sức. Lưu Văn càng ngày càng hiếu kỳ, lòng dạ sâu như vậy người thế mà làm ra loại sự tình này, chắc hẳn ở trong bí mật cũng khá kinh người. Vừa dứt lời, hai tay của hắn kết ấn, lập tức xuất thủ, một đạo pháp ấn đánh giết tới. Đông. Lúc này, giữa không trung xuất hiện một từng cơn sóng gợn, phảng phất không gian lên cự sóng gió lớn, một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp hiện hiện, ẩn chứa vô cùng sắc cơ. Có chút việc, nhưng là căn bản không dùng. Lưu Văn cười lạnh một tiếng, âm vang một chút, trên tay hắn rút ra một thanh tam xích thanh phong, một kiếm hoành vô xuống. Kiếm lệnh thập tam châu. Đông. Vẹn vẹn nhất kích, những này tầng tầng lớp lớp cấm chế trận pháp lập tức như là đầu hũ bị xé nứt, xuất hiện lốp bốp tiếng vang, mà chung quanh phong cảnh biến hóa, cũng lộ ra diện mục. Chỉ gặp đại sơn giữa sườn núi ở giữa, thình lình hiện ra một cái sơn động, mà một người mặc nam tử áo bào xanh đứng tại sơn động trước mặt, đứng chắp tay, khí định thần nhàn, phong thần chắc tuyệt, khí vũ hiên ngang. Đông đảo trưởng lao hít sâu một hơi, người này không phải Mã Cốc Bác, lại là người phương nào. Một cái đến coi là đã chết mất người, bây giờ lại là sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt, nhất thời bọn họ cảm thấy một trận phong vân biến hóa, sự tình cảnh biến thiên. Mã trưởng lão, ngươi quả nhiên không chết, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lưu Văn híp híp mắt, lộ ra một tia hàn mang. Chằm chằm lấy trước mắt Mã Cốc Bác. Mà cái này Mã Cốc Bác kỳ thực hạ bình giả trang, lợi dụng vô tướng mặt nạ biến hóa mà thành. Về phần Mã Cốc Bác y phục trên người, khí tức cái gì, cũng là hắn cố ý lưu lại, hấp dẫn đám người này mắc lửa. Dù sao chính thức Mã Cốc Bác ngay tại bên cạnh mình, xuất ra loại vật này thật sự là quá đơn giản. Đây hết thảy đều là hạ bình kế hoạch. Nếu như chính hắn chủ động hiện thân lời nói, đám người này khẳng định hội hoài nghi, nhưng là nếu là chính bọn hắn kinh lịch một phen vất vả, kinh lịch các loại phỏng đoán mới tìm tới cửa lời nói, như vậy tất tin không thể nghi ngờ. Lưu trưởng lão, không biết các ngươi tới nơi này làm gì? Hạ Bình lộ ra một bộ ngây thơ bộ dáng. Mã cốc bác, đừng giả bộ tỏi, chúng ta tới nơi này đến tuột cùng là vì cái gì, trong lòng ngươi còn không rõ ràng làm sao. Một cái hắc bảo trưởng lao hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nói không sai, ngươi giả chết ẩn nặc sự tình bại lộ, đừng ở trước mặt chúng ta giả vờ giả vịt. Một cái lam bảo trưởng lão cười lạnh nói, tựa hồ xem thấu Hạ Bình ngụy trang. Hao phí lớn như vậy tâm tư, giả chết ẩn nặc, Mã cốc bác, trên người ngươi đến tột cùng ẩn tàng bí mật gì, lập tức nói ra, từ thực đưa tới. Một cái thanh bảo trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Bình nháy một chút con mắt chư vị trưởng lão. Ta không rõ ràng các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì, ta giả chết ẩn nặc, thật là ta không đúng, nhưng đây cũng không phải là cái gì vi pháp phạm tội sự tình đi. Ta chỉ là chán ghét trên giang hồ các loại phân tranh, các loại mâu thuẫn, mới muốn tìm một chỗ tạm thời bế quan, nghỉ ngơi một chút, rời xa hồng trần mà thôi, cái này lại có lỗi gì? Trang, tiếp tục giả vờ. Một đám nguyên minh tông trưởng lao hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, gặp quỷ mới khán phá hồng trần, thật khán phá hồng trần cũng sẽ không lựa chọn ở cái này muốn nữ nhân không có nữ nhân, muốn mỹ thực không có mỹ thực, đòi người khói không người ở địa phương quỷ quái định cư. Bọn họ càng phát giác cái này Mã cốc bác trên người có đại bí mật, bằng không làm sao lại một mực giấu giếm. Mã cốc bác. Lúc này, Thái thượng trưởng lão Lưu Văn mở miệng nói ngươi là ta nguyên minh tông trưởng lão, tướng tài đắc lực, giả chết ẩn nặc tự nhiên không tính là gì đại sự, muốn ẩn cư cũng không ai sẽ quan tâm ngươi. Nhưng là ngươi mang nhiều như vậy nguyên minh tông đệ tử đi ra, bây giờ lại là một cái không thấy, đây chính là đại sự, thân là Thái thượng trưởng lão ta nhất định phải hảo hảo điều tra một chút, nếu không nhiều như vậy nguyên minh tông đệ tử chẳng phải là uổng tử. Lưu trưởng lão, nghe nói như thế, Hạ Bình tựa hồ lộ ra một chút hoảng hốt sắc, nói. Những cái kia nguyên minh tông đệ tử chết không có quan hệ gì với ta, bọn họ đều là chết tại không gian phong bạo dưới, mà ta cho nên không chết, cũng chỉ là vận khí, may mắn đào thoát. Nhìn thấy Hạ Bình cái dạng này, Lưu Văn càng thêm đắc ý, coi là bắt hắn lại nhược điểm, cười lạnh nói đến ngược lại là êm tai. Nhưng là những lời này có phải là thật hay không? Vậy liền khó nói, ngươi vẫn là cùng ta trở về môn phái một chuyến, tiếp tục kiểm tra một phen rồi nói sau. Đương nhiên, ngươi kết cục sẽ như thế nào, liền nhìn ngươi biểu hiện như thế nào. Hắn ngữ khí lộ ra uy hiếp ý, nói rõ cũng là nói cho Hạ Bình, chỉ cần hợp tác, mọi người liền có thể vui sướng, những nguyên minh tông đó đệ tử chết cũng không tính là gì. Hội xem như đánh giấm một dạng thả. Nhưng là không hợp tác, vậy liền rất lợi hại không thoải mái. Hắn muốn làm sao cả Mã cốc bác liền làm sao chỉnh. Dù sao hắn là Thái thượng trưởng lão, quyền thế ngập trời, vu oan hãm hại thật sự là quá đơn giản. Suy nghĩ thời gian qua một lát, Hạ Bình hít thở sâu một hơi, mở miệng nói tốt ta, đã Lưu trưởng lão đều như vậy nói, ta cũng không thể giấu giếm cái gì. Các ngươi xác thực đoán được không sai, ta ở cái thế giới này phát hiện một bí mật lớn, thiên cổ kỳ ngộ. Chương 1799, nhân sinh như hy toàn bộ nhờ diễn kỹ. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo nguyên minh tông trưởng lão đều là treo lên 12 phần tinh thần, chính thức phần diễn rốt cuộc đến, bọn họ hao tổn phí tâm tư, không phải liền là muốn nghe được đến bí mật này sao? Bọn họ lập tức rửa tai lắng nghe, cũng bao quát Thái thượng trưởng lão Lưu Văn. Há, nói ra nghe một chút. Lưu Văn cố giả bộ chấn định, lộ ra một bộ không quan tâm bộ dáng, đứng chắp tay. Ta tìm tới thất thải thần thạch. Hạ Bình thản nhiên nói. Thất thải thần thạch. Đông đảo trưởng lão đều ngộng, trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Cái gì thất thải thần thạch? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết luyện chế thánh khí không gian pháp bảo chủ yếu tài liệu, giá trị liên thành thất thải thần thạch. Đến trả đang làm bộ chấn định Lưu Văn cũng là yên lặng thất sắc, nhịn không được liên tục đặt câu hỏi. Bởi vì dạng này bí bảo thật sự là quá kinh người, thánh nhân cũng sẽ tâm động, chớ đừng nói chi là bọn họ những này phàm phu tục tử, cái này nhưng là chân chính phú khả địch quốc tài bảo. Nếu có người tìm tới một khối thất thải thần thạch,

Không ít trưởng lão gật gật đầu, cảm thấy đây là thành thục đề nghị, dù cho muốn cướp đoạt bảo vật, bọn họ cũng phải đem tự thân tổn thất hạ thấp mức thấp nhất. Bàn bạc kỹ hơn. Bên cạnh Hạ Bình nghe đến mấy câu này, hết sức khinh bỉ, hắn làm sao có thể cho thời cơ đám người này bàn bạc kỹ hơn, đã đem đám người này đưa đến nơi này, như vậy kế hoạch liền có thể bắt đầu. Huyễn thuật nhất niệm nhất thế giới. Vâng. Trong chốc lát, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên vạn cây số đều bao phủ huyễn thuật ba động, dung nhập hư không, vô thanh vô tức, phảng phất nơi này hiện hiện hư huyễn không gian. Nhưng là không ai có thể phát giác được, phảng phất một cái hô hấp liền cải biến trên tinh thần nhận biết. Đây chính là huyễn thuật thật hiếu lợi hại chỗ, khi huyễn thuật trình độ cao đến nhất định cảnh giới thời điểm, liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng phát giác không xuất phát sinh cái gì. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức rời đi nguyên địa, chung quanh môn phái trưởng lão cũng không có chút nào phát giác, còn tưởng rằng Hạ Bình lưu tại nguyên chỗ. Thật tình không biết đây chẳng qua là cái ảo ảnh, đương nhiên bọn họ cũng không có chút nào phát giác, bởi vì huyễn thuật lực che đậy bọn họ cảm giác. Siêu. Một giây sau, hắn trực tiếp xuyên thấu vách tường, đến cái này xuống núi động, giờ phút này chút không minh thú vương cũng không phát hiện được có người xa lạ xâm lấn chúng nó lãnh địa, vẫn là hề vải nằm dạp trên mặt đất, giống như đầu cá ướp muối giống như nằm. Hạ Bình không chút do dự, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền đến dưới đất trong sơn động tây, một tay liền tóm lấy thất thải thần thạch. Mà thất thải thần thạch cảm giác được một cỗ lạ lẫm lực lượng xâm nhập mà đến, lập tức phát ra từ có thể phản kháng, một cỗ đáng sợ không gian ba động từ trong cơ thể nó bạo phát đi ra, hướng phía bốn phương tám hướng oanh kích tới, ngưng tụ thành thực chất. Đông. Đến bố trí ở chung quanh ảo thuật thế giới lập tức bị cỗ này không gian ba động đánh cho vỡ nát, như là miệng thủy tinh nước, lốp bốp rung động, hiện ra chân thực thế giới. Giờ phút này, Lưu Văn bọn người, còn có đông đảo không minh thú vương cũng thình lình phát hiện, xuống núi trong động ở giữa thêm ra một người xa lạ ảnh, đối phương chính là một tay nắm lấy thất thải thần thạch. Đáng chết, Vũ Vô Địch, đó là Vũ Vô Địch. Đáng giận. Hắn làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Huyền Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão lập tức hét dầm lên, tên này là bọn họ Huyền Thiên Môn tội phạm truy nã, có đối phương bức họa, dù cho hóa thành cho, hắn cũng nhận ra tiểu tử này. Khó trách trước chúng ta bố trí bẫy dập hắn không có xuất hiện, chẳng lẽ hắn cũng tìm tới cái này lòng đất khoáng mạch, nghĩ ra được thất thải thần thạch sao? Thiên Giám Tông trưởng lão lập tức nhớ tới trước phát sinh sự tình. Ngăn cản hắn, lập tức ngăn cản hắn, ngàn vạn không thể bị hắn đạt được thất thải thần thạch, dù cho cầm cho ăn, cũng không thể để cái này hỗn đản đến chỗ tốt gì. Cầu Nguyệt Môn Thái Thượng trưởng lão giận quát một tiếng. Hắn nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, nhớ lại trước đủ loại, này quả nhiên là thù mới hận cũ cùng một chỗ hiện lên. Trước liền bị cái này hỗn đản đùa bỡn xoay quanh, đại lượng đá không gian bị đoạt đi. Hiện tại còn muốn đến cướp đoạt bọn họ thất thải thần thạch, cái này vẫn phải, Phật đều có hòa a. Chớ khẩn trương, tiểu tử này chết chắc, thế mà dám một mình đần độn xông đi vào cướp đoạt thất thải thần thạch, đây không phải muốn chết vẫn là cái gì. Đợi chút nữa phẫn nộ không minh thú vương sẽ đem tên này cho xé thành mảnh nhỏ. Quân Thiên giáo trưởng lão cười lạnh một tiếng, lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nhân loại! Nơi này thế mà xuất hiện nhân loại. Nên nhân loại chết người xâm nhập, lại dám cướp đoạt chúng ta nhất tộc thần thạch, ngươi đây là tự tìm đường chết. Giết hắn, lập tức diệt cái này nên nhân loại chết. Đông đảo không minh thú vương gào thét một tiếng, giận không kèm được, chúng nó phát hiện lại có người xâm nhập tiến đến chính mình xào huyệt, còn ý đồ cướp đoạt chúng nó nhất tộc khôi bảo bối, cái này là không thể chịu đựng sự tình. Từ trên người chúng lập tức dựng dụng ra khủng bố không gian ba động, cơ hồ đem bốn phía không gian vặn mẹo, một cỗ mạnh mẽ khí tức toát ra, chấn động hư không, tản mát ra vô cùng sát cơ. Chung quanh tu luyện giả đều là run lẩy bẩy, tựa hồ tại dạng này sát cơ dưới, bọn họ huyển như gió lốc trời mưa mặt một chiếc thuyền con, tùy thời đều có lật út nguy hiểm. Ngay tại lúc này, Hạ Bình lộ ra thần bí nụ cười. quay đầu nhìn về phía Lưu Văn bọn người vị trí chỗ ở, siêu một chút, trên tay hắn thất thải thần thạch lập tức như là như đạn pháo bay ra ngoài. Đông. Một giây sau, khối này thất thải thần thạch tiểu xuyên thấu vách núi, chung quanh nham thạch hào hào vỡ vụn, Lưu Văn mấy người cũng lập tức hiện hiện ra, bại lộ tại đông đảo không minh thú vương trước mặt. Mà thất thải thần thạch cũng rơi vào khoảng cách gần nhất huyền thiên môn thái thượng trưởng lao trên tay. Giờ phút này hắn còn có chút mắt trợn tròn, không biết phát sinh cái gì, đây quả thực là vui như lên trời, không biết chuyện gì xảy ra thất thải thần thạch liền rơi vào trong tay chính mình. Huynh đệ, tiếp xuống sự tình liền giao cho các ngươi, ta nhiệm vụ hoàn thành, thất thải thần thạch tranh thủ thời gian mang đi a, đừng chậm trễ. Hạ Bình đối Lưu Văn bọn người kêu la một tiếng, sau đó lập tức bỏ chạy, ẩn nặc trên người mình khí tức. Cái gì huynh đệ, quỷ tài là hắn huynh đệ, tiểu tử này đến tuột cùng đang nói cái gì lời nói dối, chẳng lẽ bị điên hay sao? Huyền Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão hùng hùng hổ hổ, cảm thấy này vũ vô địch điên. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống có điểm gì là lạ, bởi vì chung quanh tu luyện giả đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy chính mình, thật giống như nhìn lấy một người chết một dạng.